Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1225, kiên nhẫn truy sát. Mẹ nó. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, thực lực của đảo chủ này quá biến thái, vậy mà trong chớp mắt liền cảm ứng được năng lượng ba động của tinh nguyên thạch, đem bí thuật bất tử yêu hồn cho phá. Chạy. Lâm Hải căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, quay đầu liền chạy. Thân ảnh tự như tia chớp hướng về phương xa mà kích xạ, nhưng mà, Lâm Hải mới đi ra ngoài mấy trăm mét, không khí xung quanh đột nhiên ông một tiếng, khí sóng chấn động, trong nháy mắt đem thân thể của hắn bị giam cầm tại nguyên chỗ, sau đó một cổ lực lượng đè ép cường đại, rơi vào trên người. Đậu phộng. Trong lòng Lâm Hải khẩn trương, tam tim lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, sau đó liền bổ ra. Oanh, không khí trước mặt run rẩy một trận. Lại không có bất kỳ cái dấu vết vỡ vụn gì, một đao kia của Lâm Hải, vậy mà căn bản không phá nổi lực lượng đạo hành cầm cố của đảo chủ. Chết đi, mà lúc này đây, thanh âm của đảo chủ lần nữa vang lên, sau đó một cổ đại lực, hung mãnh đụng vào trên lưng Lâm Hải. Ông, nhất thời, ánh sáng trắng chói mắt, bỗng nhiên nở rộ, Lâm Hải tại dưới lực lượng cường đại thôi thúc, thân thể như là như lưu tinh, siêu cái liền không có bóng dáng, hướng về phương xa bay đi. Mà thân hình của đảo chủ vừa mới tốc biến, cũng bị cổ lực phản chấn to lớn này, hất đổ bay mà đi, khoảng cách cùng Lâm Hải, trong nháy mắt đã bị kéo dài. Đáng giận, đảo chủ bay ra xa 7-8 dặm, mới đứng vững thân hình, mí mắt cuồng loạn, trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ. Lại là luồng hào quang màu trắng này, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, quang mang màu trắng nổi lên trên thân Lâm Hải, đã không phải lần đầu tiên cứu mệnh Lâm Hải, trong lòng đảo chủ ngấp nghé, đồng thời... Cũng vì Lâm Hải lại nhiều lần trốn thoát tánh mạng, mà cảm thấy buồn bực giận dữ không thôi. Nhìn ngươi có thể bảo vệ được mấy lần, trong mắt đảo chủ lóe lên hàn quang, thân ảnh bùng lên, hóa thành lưu quang, lần nữa hướng phía Lâm Hải đuổi sát mà đi, thao, lại một cái mặt dây chuyền long cốt vỡ vụn. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, tuy mặt dây chuyền long cốt bị chính mình đeo trên cổ, dù là lại đến mấy lần, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng cảm giác bị loại cường lực này đánh bay. Cũng là không dễ chịu a. Trước trốn vào thánh cảnh, tùy thời trở ra, Lâm Hải thấy thân ảnh đảo chủ lần nữa biến mất, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lại chạy tới chỗ chính mình, quyết định thật nhanh, chuẩn bị trốn vào bên trong thánh cảnh. Lâm Hải vừa muốn đi vào thánh cảnh, đột nhiên xa xa nhìn thấy một đạo lưu quang màu vàng kim xẹt qua chân trời, sau đó thu một tiếng ưng kêu truyền lọt vào trong tai, phản phất mang theo vẻ lo lắng. Không tốt, là Tiểu Hồng. Lâm Hải giật nảy cả mình, vội vã ngẩng đầu hướng phía chân trời nơi xa nhìn lại, đã thấy Tiểu Hồng đang bay lượn phi nhanh giữa không trung, sau lưng còn đi theo mười mấy con bạch hạc, phía trên bạch hạc không ngừng có người tu hành, thi triển đạo pháp tiến hành công kích đối với Tiểu Hồng. Hỏng, bên đài truyền tống kia cũng không thuận lợi, Lâm Hải lập tức liền biết rõ chuyện gì đang xảy ra, xem ra chính mình vẫn là coi thường đảo chủ, có lẽ gã đã sớm nghĩ đến, chính mình sẽ cướp pháp trường. Bên đài truyền tống kia từ lâu đã có mai phục, bất quá còn tốt, Lâm Hải luyện chế 10 tấm phù lục cấp 9, tất cả đều tại chỗ của Tiểu Hồng, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nhìn hiện tại tình hình, tốc độ của Tiểu Hồng nhanh xa hơn Bạch Hạc phía sau, tuy không ngừng bị công kích cản trở, nhưng Bạch Hạc muốn đuổi kịp Tiểu Hồng, cũng không phải chuyện dễ dàng, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem đám truy kích phía sau vứt bỏ. Nhưng là, trong lòng Lâm Hải đồng thời cười khổ, biết rõ mình vô luận như thế nào. Cũng không thể trốn vào thánh cảnh, chính mình một khi biến mất, đảo chủ tìm không thấy mình, thế tất sẽ đối phó với Tiểu Hồng trước, lấy thực lực của đảo chủ, chỉ sợ tốc độ của Tiểu Hồng có nhanh hơn, cũng tuyệt khó chạy thoát, xem ra, chính mình chỉ có thể làm mồi nhử, đem đảo chủ nâng đi. Lâm Hải lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đào vong, chí ít cũng phải chờ tới khi không nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Hồng, lại trốn vạch cảnh mới được. Bất quá! May mắn chính mình chuẩn bị đầy đủ a, cảm ứng được một cổ khí tức nguy hiểm vô cùng cường đại, cấp tốc tới gần, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện 10 sợi lông tơ. Phốc, Lâm Hải há miệng thổi, trong lòng thầm quát một tiếng, biến. Trong nháy mắt, vô số Lâm Hải, xuất hiện tại giữa không trung, một dạng dung mạo, một dạng khí tức, chạy trốn bốn phía, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là bóng dáng của Lâm Hải. Cái này... Thân ảnh đảo chủ vừa tới, lại đột nhiên ngừng, trong mắt không khỏi lóe lên thần sắc kinh hãi. Mẹ nó, đây là cái pháp thuật gì, nhìn khắp bốn phương tám hướng, chừng mấy ngàn cái Lâm Hải, chạy trốn khắp nơi, đảo chủ trong nháy mắt liền mộng bức. Hơn nữa, gã kinh hãi phát hiện, lấy tu vi của gã, vậy mà cảm ứng không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Hừ, đã phân không ra thật giả, vậy liền đưa ngươi toàn bộ chém giết. Đảo chủ bị tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của Lâm Hải, nhất thời kích nộ, trong miệng lệ quát một tiếng, hướng về một phương hướng liền đuổi tiếp. Ha ha, đần độn, truy sai rồi. Lâm Hải thấy đảo chủ hướng phía phương hướng ngược lại với chính mình mà đuổi theo, trong lòng nhất thời vui vẻ. Một sợi lông khỉ này có thể biến hóa ra 300 cái chính mình, 10 cái cũng là 3.000 cái a, đủ cho gã truy sát một hồi. Hơn nữa, mỗi một cái phân thân của chính mình, cũng đều có mấy phần thực lực của chính mình, đảo chủ coi như thực lực mạnh hơn, muốn đem toàn bộ phân thân của chính mình diệt sát, cũng cần có thời gian nhất định. Tranh thủ thời gian chạy. Lâm Hải thừa cơ hội tốt này, lập tức tăng thêm tốc độ, phát huy khí lực lớn nhất, hướng về phương xa mà bỏ chạy. Thân ảnh của đảo chủ không ngừng tốc biến, truy sát hết cái Lâm Hải này đến cái Lâm Hải khác, sau khi phất tay diệt sát, lại phát hiện tất cả đều là ảo ảnh, không khỏi càng giết càng giận. Hỗn đản, đáng giận. Trong lòng đảo chủ không ngừng gào thét, con mắt cũng trở nên đỏ ngầu, mấy phút, gã đã truy kích mấy cái phương hướng, đánh giết hơn ngàn cái Lâm Hải, lại phát hiện, thế mà không có một cái nào là thật. Giết. Sau khi đem cái Lâm Hải cuối cùng ở phương hướng đang truy kích đánh giết, đảo chủ gầm lên giận dữ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hướng phía phương hướng mà Lâm Hải chính thức đang chạy trốn đuổi theo. Đậu phộng, lần này đoán đúng phương hướng rồi, Lâm Hải một bên chạy trốn, một bên quan sát hành tung của đảo chủ, thấy gã hướng phía một phương của chính mình này đuổi theo, nhất thời giật mình. Phải nhanh chóng cải biến phương hướng, thấy đảo chủ cách còn xa, Lâm Hải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, đi theo một phương hướng khác của phân thân, cấp tốc đào vong. Chờ đảo chủ đuổi tới phương vị lúc trước của chính mình, Lâm Hải đã tại một phương hướng khác, chạy ra rất xa. À! Tức chết ta rồi, đảo chủ sau khi đem Lâm Hải ở một phương hướng này giết sạch toàn bộ, vẫn không có thấy chân thân Lâm Hải, phổi quả thực đều sắp tức nổ. Đột nhiên vừa quay đầu, trong mắt lóe lên hàng mang băng lãnh, bây giờ chỉ còn lại có một cái phương hướng. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào, tuy Lâm Hải đã chạy ra ngoài mấy chục dặm, nhưng đối với đảo chủ mà nói, cũng chỉ là khoảng cách chớp mắt đã tới. Sư, thân thể đảo chủ biến mất tại chỗ, hướng phía phương hướng Lâm Hải chạy trốn, lần nữa đuổi theo. Tà qua, thuộc thuốc cao da chó A, sau khi chạy ra khoảng cách trăm dặm, Lâm Hải lần nữa phát hiện bóng dáng của đảo chủ ở sau lưng, vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là một sợi lông khỉ xuất hiện bên trong tay. Phốc, Lâm Hải lần nữa thổi, trong lòng thầm quát một tiếng, biến. Ông, trong nháy mắt, lại là mấy ngàn cái Lâm Hải từ trong trống rỗng xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc mà đi. Bà nội ngươi, đảo chủ vừa mới đuổi tới, tức đến kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này con mẹ nó còn có hết hay không? Chết, trong cơn giận dữ, đảo chủ giương cánh tay lên, bầu trời nhất thời xuất hiện một cái hư ảnh bàn tay to lớn, hướng về một phương hướng Lâm Hải vỗ xuống. Oanh, nhất thời, mấy trăm Lâm Hải biến ảo, trong nháy mắt đã tiêu tán, toàn bộ phương hướng đã trống không. Đậu phộng, Lâm Hải bị dọa đến giật mình một cái, kém chút bị đánh trúng, vội vàng tăng thêm tốc độ, tiếp tục chạy trốn. Đậu móa, bổn tọa hôm nay cùng ngươi tiêu hao, nhìn ngươi có thể biến ảo bao nhiêu lần, đảo chủ triệt để bị kích giận, trong lòng cũng tới chơi liều, cấp tốc chớp động thân ảnh, không ngừng đuổi giết Lâm Hải ở bốn phương tám hướng. Người điên, cái này con mẹ nó liền là thằng điên a, Lâm Hải cũng có chút choáng váng, quyết tâm đuổi giết hắn của đảo chủ cũng quá lớn, vậy mà quá kiên nhẫn, nhiều lần cũng kém chút đem chân thân Lâm Hải đánh trúng, Lâm Hải bất đắc dĩ phải tùy thời biến đổi phương vị. Ngay cả mình cũng không biết đang chạy đến đâu. Muốn chơi đúng không? Vậy ca ca liền chơi với ngươi đến cùng. Sau khi đảo chủ lần nữa đem toàn bộ phân thân Lâm Hải đều đánh giết, Lâm Hải cũng nổi tính quật cường, vươn tay duy nhất một lần móc ra năm sợi lông khỉ, sau đó thổi. Ông, lần này, phô thiên cái địa Lâm Hải, trong nháy mắt chiếm cứ cả phiến thiên địa, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng dáng của Lâm Hải, phi tốc chạy. Mẹ nó! Có bao nhiêu giết bấy nhiêu, đảo chủ nổi giận đùng đùng, quát lớn một tiếng, cùng Lâm Hải ngạnh kháng, thân ảnh lóe lên, lần nữa bắt đầu truy sát. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lâm Hải không biết đã tránh qua bao nhiêu lần truy kích, mà đảo chủ phản phất là thật sự có quyết giết đối với hắn, mặc kệ huyễn hóa ra bao nhiêu Lâm Hải, gã cũng đuổi kịp giết chết không thiếu một cái. Mà tại sao khi đảo chủ lần lượt điên cuồng đuổi giết, Long khỉ trong tay Lâm Hải, rốt cục cũng sử dụng hết. Nhìn thấy thân ảnh lấy lần nữa đuổi theo của đảo chủ, Lâm Hải thầm than một tiếng, trên mặt lộ ra quang mang đùa giỡn. Tiểu Hồng hiện tại cũng đã trốn xa đi, đã như vậy, ca ca không chơi với ngươi nữa. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải nhếch miệng lên, liền muốn đi vào bên trong thánh cảnh. Nhưng ngay lúc này, thân thể Lâm Hải mạnh mẽ cương cứng, sau đó kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà vào không thánh cảnh được. Chương 1226, từ xưa đến nay, có vào không ra. Chương 1226, từ xưa đến nay, có vào không ra, đậu phộng, chuyện gì xảy ra? Lâm Hải quá sợ hãi, trong lòng cuồng loạn một trận, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh khó tin. Lần này, Lâm Hải thế nhưng là thật bị dọa sợ, từ khi trở thành chủ nhân của thánh cảnh đến nay, luôn luôn đều là thuận buồm xuôi gió, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Phải biết, không gian thánh cảnh, chính là thủ đoạn mà Lâm Hải ỷ vào nhất, coi như đối thủ có mạnh hơn, chỉ cần trốn vào trong đó, bất kỳ người nào cũng không thể bắt hắn làm gì. Nhưng hôm nay, cái thủ đoạn đáng tin này, vậy mà tại thời khắc nguy cấp, mất linh. Thảo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cũng không đoái hoài tới đi nghiên cứu là vấn đề gì đã xảy ra, khí tức của đảo chủ đã cấp tốc tiếp cận, nếu không chạy liền không kịp. Nếu thánh cảnh đã không vào được, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân của chính mình, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải quay người, co cẳng liền chạy. Ông, một đạo quang mang tốc biến, sau đó sắc mặt Lâm Hải nhất thời biến đến vô cùng khó coi, cho tới giờ khắc này hắn mới chấn kinh phát hiện, chẳng những hắn không tiến vào thánh cảnh được, liền cả hành động của hắn cũng bị một cổ lực lượng kỳ quái, cầm cố lại. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Lâm Hải biến đổi lớn, một cổ tuyệt vọng thật sâu, xông lên đầu. Tránh không được, trốn không xong, thậm chí ngay cả động cũng không động đậy nổi, đây chẳng phải là chỉ có một đường chờ chết sao? Không được, ta không cam tâm. Trong lòng Lâm Hải phẫn nộ gầm thét, đột nhiên vận khởi chân khí toàn thân, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái này cổ lực lượng trói buộc cường đại này. Tiểu gia hỏa, đừng giãy giụa, vô dụng, tại trong mảnh không gian này, thân thể của ngươi, ý niệm của ngươi, tất cả đều bị phong ấn giam cầm, là không thể nào tránh thoát. Một đường thanh âm cổ xưa tang thương, đột nhiên truyền vào trong tai Lâm Hải, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, kinh hãi biến sắc. Ngươi là ai? Lâm Hải bốn phía tìm nhìn, kinh thanh hỏi, nhưng mà, âm thanh kia vẫn không trả lời, thân ảnh đảo chủ lại lóe lên mà tới, hư ảnh bàn tay to lớn, đã xuất hiện tại giữa không trung, hướng phía Lâm Hải ầm vang rơi xuống. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, đảo chủ tức giận mang theo tiếng trống dữ tợn, chấn nhiếp màn nhĩ của Lâm Hải, một cổ uy áp bàn bạc, trong nháy mắt Lâm thân, kéo theo khí lưu cơ hồ đem thân thể Lâm Hải nghiền ép mà nát. Xong. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào chưởng ấn rơi xuống, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm cái chưởng ấn cực lớn này, sắp rơi vào trên thân Lâm Hải, đột nhiên quanh một tiếng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp đem chưởng ấn này đánh trúng vỡ nát. Lâm Hải sững sờ, sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra quang mang kích động. Đạo tia sáng này, Lâm Hải đột nhiên nhớ tới, tại thời điểm lấy đi sơn mạch Ngọc Thạch. Liền có một đạo quang mang cứu tính mạng của mình, cùng đạo ánh sáng vừa rồi kia không khác nhau chút nào, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lâm Hải đại hỉ, biết mình có thể cứu, vội vàng hướng phía bầu trời xa xa nói lời cảm tạ. Hắc ám xâm lâm, mà đảo chủ ở nơi xa, nhưng cũng phát ra một tiếng rống hoảng sợ bén nhọn, mí mắt cuồng loạn một trận. Hỗn đảng, vậy mà đến bên trong này, đảo chủ vừa sợ lại giận, trước đó bị vô số biến ảo của Lâm Hải này. Đều chọc cho giận đến hồ đồ, một đường truy sát, đều không có chú ý tới, đã truy sát đến hắc ám xâm lâm. Lâm Hải giờ phút này, chỗ ngồi của hắn, chính là tại bên trong hắc ám xâm lâm, mà gã cũng đã đến biên giới của hắc ám xâm lâm, chỉ thiếu một chút xíu liền tiến vào bên trong. Nguy hiểm thật, đảo chủ nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này nếu là lại tiến thêm một bước, tiến vào bên trong hắc ám xâm lâm, chỉ sợ mình coi như có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt khó đi ra. Hừ, đảo chủ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc nhe răng cười. Lâm Hải, đáng đời ngươi không may, vậy mà tự mình xâm nhập vào cấm địa hắc ám xâm lâm, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra, ha ha ha ha ha. Đảo chủ ngửa đầu phát ra một trận cười to, đem tích tụ trong lòng, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bị Lâm Hải một cái kim đan kỳ nho nhỏ chơi xoay quanh, đảo chủ quả thực hậm hực đến hỏng. Bây giờ Lâm Hải đã có cái kết cục phải có, tuy không phải do bị chính mình chém giết, nhưng cũng ra một ngụm ác khí trong lòng. Tiến vào hắc ám xâm lâm, sẽ không khác gì người chết, đảo chủ thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn lại liếc nhìn Lâm Hải một chút, quay thân hình lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Ông! Nhưng sau khi thân thể đảo chủ nhảy vào giữa không trung, đột nhiên một cái lực đàn hồi cực lớn, đem gã trong nháy mắt bắn trở về, rơi trên mặt đất, rút lui 4-5 bước mới đứng vững thân hình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã đến, cũng không cần đi nữa. Một đường thanh âm cổ xưa, đột nhiên xoay quanh vang lên tại trên thiên không, chính là người nói chuyện cùng Lâm Hải trước đó. Đảo chủ nghe được, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tiền bối, vãn bối cũng không có tiến vào hắc ám xâm lâm, vì sao không cho vãn bối rời đi? Ngươi người dù chưa tiến vào, lại hướng người thân ở hắc ám xâm lâm xuất thủ, chẳng lẽ còn muốn rời đi sao? Cái này, sắc mặt đảo chủ nhất thời đại biến, vãn bối quả thật vô ý là vậy, xin tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội, đảo chủ vừa nói, một bên vừa dùng ánh mắt vô cùng oán độc, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, quả thực vừa tức vừa sợ. Cái hỗn đản này, tại sao phải chạy vào hắc ám xâm lâm, còn đem lão tử lôi xuống nước? Đừng có phí lời, thanh âm cổ xưa vang lên lần nữa, sau đó trên mặt đảo chủ đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, thân thể vậy mà bị một cổ lực lớn, trực tiếp đặt vào bên trong hắc ám xâm lâm, rơi vào bên người Lâm Hải. Ta không phải tự mình tiến đến, ta muốn đi ra ngoài. Đảo chủ bị dọa đến vải cả linh hồn, giống như kẻ điên mà nhảy dựng lên, liền hướng phía bên ngoài phóng đi, nhưng sau đó, lại kinh hãi phát hiện, thân thể của gã, vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Ha ha ha ha, đần độn, để ngươi truy ta, Lâm Hải ở bên cạnh, nhìn một trận cười to, trong lòng thoải mái lâm ly, ngươi, ngươi tên hỗn đản. Đảo chủ nhìn Lâm Hải ở bên cạnh, con mắt cơ hồ trừng ra máu, hận không thể xông qua đem Lâm Hải sinh sinh nuốt xuống, đều do cái hỗn đản Lâm Hải này, hại chính mình tiến vào hắc ám xâm lâm, nơi này chính là có vào mà không ra, tính mạng của mình đáng lo à, đảo chủ vừa kinh vừa sợ. Toàn thân không tự chủ được mà run rẩy lên, nhớ tới đủ loại nghe đồn của hắc ám xâm lâm, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đều tại ngươi, lần này hai người chúng ta, đều chết hết rồi, đảo chủ tức hỗn hển, hướng phía Lâm Hải phẫn nộ gầm thét. Hứ, vậy cũng không nhất định nha. Lâm Hải nhún nhún vai, một mặt nghiền ngẫm nói. Trong lòng Lâm Hải, không hề tuyệt vọng giống như đảo chủ, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, chính mình sẽ không có nguy hiểm, phải biết. Cái thanh âm tang thương cổ xưa này, thế nhưng là đã hai lần xuất thủ cứu chính mình, tuy Lâm Hải cũng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng hiển nhiên chủ nhân của âm thanh kia, là không muốn để cho chính mình chết. Nếu đã như vậy, mình còn có cái gì phải lo lắng, tỉnh quan kỳ biến là được, đảo chủ nghe được, biến sắc, tự hồ cũng nghĩ tới chỗ này, không khỏi liếc nhìn Lâm Hải thật sâu một chút. Sau đó, đảo chủ vội vàng một mặt cung kính, hướng phía bầu trời xa xa cúi đầu, tiền bối. Tại hạ là đảo chủ của thần Long đảo, không biết tiền bối có thể mở một mặt lưới, thả cho vãn bối rời đi, vãn bối sẽ chuẩn bị hậu lễ, đến đáp tạ đại ân của tiền bối, không phải ta có thể thả ngươi rời đi hay không, mà là ta cũng không có năng lực thả ngươi rời đi. Hắc ám xâm lâm, từ xưa đến nay, có vào không ra. Cái gì, thanh âm cổ xưa nói lên câu nói này, chẳng những để đảo chủ một mặt tuyệt vọng, liền cả tâm của Lâm Hải, cũng đột nhiên trầm xuống. Chương 1227, ngươi chính là Bát Kỳ Đại Xà. Chương 1227, ngươi chính là Bát Kỳ Đại Xà. Tiền bối, tiến vào hắc ám xâm lâm, thật cũng không còn cách nào để ra ngoài sao? Lâm Hải nghĩ mà cực kỳ kinh sợ, nhìn không được mà kinh thanh hỏi, nếu thật là như vậy, vậy Hinh Nguyệt làm sao bây giờ, người nhà mình làm sao bây giờ? Đúng, không ai có thể ra ngoài, cái thanh âm tang thương cổ xưa kia trả lời, nhất thời để Lâm Hải như bị sét đánh, lập tức mộng bức ở chỗ này. Hừ, hiện tại ngươi biết rõ, ngươi đã làm ra một sự tình ngu xuẩn cỡ nào chưa? Đảo chủ ở một bên, mang theo hận ý ngập trời, hung dữ trừng mắt với Lâm Hải nói, tại sao có thể như vậy? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy thất thần, đầu óc trống rỗng, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Nếu quả thật không thể ra ngoài, như vậy mình coi như còn sống, lại có ý nghĩa gì? Không được, nhất định phải ra ngoài. Trong nội tâm Lâm Hải, một cái thanh âm kiên quyết điên cuồng hò hét. Bên trong uy chát của chính mình có thần tiên thiên đình, có quỷ tiên địa ngục, liên thông tam giới, cũng không tin một cái hắc ám xâm lâm, có thể vây được chính mình. Tìm thời cơ, liên lạc với Tôn Đại Thánh một chút, có lẽ sẽ có biện pháp. Lâm Hải rất nhanh khôi phục liền trấn định, trong lòng âm thầm tính toán. Lão Long, làm sao còn không đem kẻ xông vào mang tới đây? Ngay lúc này, lại có một thanh âm vang lên, chỉ là đạo thanh âm này, so với thanh âm tang thương cổ xưa trước đó, lại rõ ràng lộ ra một cổ âm hàn cùng hung tàn, để cho người ta nghe mà toàn thân không rét mà run. Còn có người. Lâm Hải cùng đảo chủ đồng thời giật mình, sắc mặt biến hóa, rất rõ ràng cũng cảm thấy chủ nhân của cái đạo thanh âm âm lạnh này, tự hồ không phải kẻ hiền lành gì, bọn họ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ai, đi thôi, thanh âm tang thương cổ xưa lần nữa vang lên, người được xưng là Lão Long, không biết thi triển cái đạo pháp gì, thân ảnh của Lâm Hải cùng đảo chủ trong nháy mắt đã bị một đoàn quang mang bao phủ, hướng phía chỗ sâu trong hắc ám xâm lâm bay đi, mấy hơi sau khi quang mang biến mất. Lâm Hải cùng đảo chủ đã rơi trên mặt đất. Yêu thú, Lâm Hải cùng đảo chủ vừa rơi xuống đất, nhất thời sắc mặt của cả hai đều hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Chỉ thấy chỗ bọn họ đứng là một mảnh đất trống cực lớn, mà bốn phương tám hướng của đất trống, phân biệt đứng vững vàng bốn cái yêu thú cường đại cao đến mấy chục trượng, đang là một mặt hiếu kỳ nhìn quanh mà đến. Rồng, rắn, sói, dơi, mí mắt Lâm Hải không ngừng kịch liệt nhảy lên. Sau khi thấy rõ tướng mạo của bốn con yêu thú này, trong lòng quả thực kinh hãi dị thường, cơ hồ không thể tin được vào con mắt của chính mình. Nhất là Lâm Hải vậy mà nhìn thấy rồng sống sờ sờ, càng là giật nảy cả mình, nghĩ không ra thế gian này trừ thiên đình, thế mà thật còn có long tồn tại, bốn con yêu thú này, thật đáng sợ. Đồng thời, một cổ kính sợ thật sâu không tự chủ được mà dâng lên từ trong lòng, Lâm Hải không dám tưởng tượng, tu vi đạt tới loại tình trạng nào. Mới có thể có thân hình to lớn như thế, hơn nữa từ khí tức đáng sợ trên thân đến bốn con yêu thú này mà xem, hắn không hoài nghi chút nào, bất luận một con yêu thú nào trong này, chỉ cần thổi một hơi, liền có thể nhẹ nhõm diệt chính mình, thậm chí là đảo chủ. Vãn bối, xin bái kiến các vị tiền bối, con mắt đảo chủ cấp tốc chuyển động, trong lúc cuống quýt liền vội vã hướng phía bốn con yêu thú đại lễ thăm viếng, trái tim phanh phanh cấp tốc nhảy lên, thân thể vậy mà ẩn ẩn phát run. Hừ. Ngươi cũng có chút ánh mắt. Cái con rắn lớn kia hừ lạnh một tiếng, miệng nói tiếng người, Lâm Hải lập tức phân biệt ra được, chính là đạo thanh âm hung ác trước đó này. Cái con rắn lớn kia nói xong, lại khinh miệt liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhất thời lộ ra ánh mắt khinh thường. Ta nói Đại Long, một cái nhân loại kim đan kỳ nho nhỏ như thế, có cần phải để ngươi hai lần xuất thủ cứu giúp sao? Hừ, Đại Long ta không giống con cá chạch thối ngươi này, không hiểu được cảm ơn, linh hồn bốn người chúng ta. Bị trấn áp đã có hơn mấy vạn năm, nếu không phải vị tiểu huynh đệ này lấy đi sơn mạch trấn áp chúng ta, người ta há có thể thoát khốn. Nói xong, Đại Long hướng phía Lâm Hải khẽ vuốt cằm, bên trên mặt rồng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi, Lâm Hải nhất thời giật mình một trận, thế mới biết vì cái gì con rồng này lại hai lần cứu mình, nghĩ không ra sơn mạch ngọc thạch mà chính mình lấy đi, lại là vật để trấn áp bọn họ, chính mình phía dưới ma suy quỷ khiến, trùng hợp cứu chúng nó. Tiền bối không cần nói lời cảm tạ, vãn bối cũng là vô ý làm việc, huống chi tiền bối đã hai lần cứu giúp, muốn nói cảm tạ, cũng là vãn bối nói lời cảm tạ mới đúng. Lâm Hải hướng phía Đại Long lộ ra ánh mắt cảm kích, khẽ cười nói, Đại Long, ngươi nghe được, hắn cũng là vô ý làm việc, cũng không phải là phải cứu, con rắn lớn kia đang một mặt mỉa mai nói, nhưng lời nói đột nhiên ngừng lại, hai cái ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên rơi vào trên thân Lâm Hải, tựa như hai thanh lợi kiếm. Muốn đâm xuyên trái tim Lâm Hải. Oanh, bỗng nhiên, một cổ khí lưu như là sóng lớn gió bão, phút chốc bao phủ thiên địa, thân thể của rắn lớn bỗng nhiên lắc lư một trận, vậy mà biến thành tám đầu tám vĩ, uy áp cực lớn trong nháy mắt tràn ngập, khiến cho Lâm Hải nhất thời như rơi vào hầm băng, một cổ sát ý nồng như thực chất, buông xuống ở trên người, cơ hồ trong giây lát đã đem Lâm Hải phá hủy. Chết đi cho ta, con rắn lớn phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, sát ý nồng đậm này. Hóa thành khí lãng sắc bén, trong nháy mắt đem Lâm Hải điên cuồng giảo sát. Ông, bỗng nhiên, trên thân Lâm Hải quang mang đại thịnh, đem sát ý nồng đậm này, trực tiếp bắn bay ra ngoài. Cá chạch thối, ngươi muốn làm gì, con rắn lớn kia xuất thủ quá nhanh, cho tới giờ khắc này Đại Long mới phản ứng được, cuống quýt vung ra một đạo quang mang, đem Lâm Hải bao ở trong đó, bảo vệ. Đinh, cùng lúc đó, mặt dây chuyền long cốt trên thân Lâm Hải vỡ vụn, rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang giòn, nhưng mà, đã không có người đi chú ý tới những cái này, đảo chủ cùng những yêu thú khác, tất cả đều bị cử động như là phát điên của con rắn kia, làm cho kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù con rắn lớn này trời sinh tính hung tàn, nhưng còn không đến mức đối với một cái người tu hành nhân loại chỉ là kim đan kỳ, bạo phát ra phẫn nộ lớn như vậy, phản phất như là cừu nhân không thể hóa giải của nó. Đại Long, không có chuyện của ngươi, hôm nay ta tất phải giết hắn, quanh thân con rắn lớn này, trong nháy mắt tràn ngập sương đen, một cổ sát cơ nồng đậm, bao phủ cả phiến thiên địa. Đảo chủ đứng tại bên cạnh Lâm Hải, con mắt nhất thời lộ thần sắc hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi vạn phần. Địa tiên, đây mới thực là địa tiên, truyền thuyết có quan hệ tới hắc ám xâm lâm, tất cả đều là thật. Ánh mắt Đại Long ngưng tụ, toàn thân lấp lóe kim quang, đem Lâm Hải bảo hộ dưới thân thể, lạnh lùng nhìn về phía con rắn kia. Ngươi phát cái thần kinh gì, hắn là ân nhân cứu ta thoát khốn, ta quyết không cho phép ngươi thương hại hắn. Đại Sa, vẫn là đem sự tình nói rõ ràng đi, nếu không hai chúng ta, cũng sẽ không đứng ngoài nhìn, hai con yêu thú khác là sói cùng con dơi, cũng là mang theo bất mãn, mở miệng nói, hừ. Đại Sa giận dữ hừ một tiếng, các ngươi muốn biết rõ. Này tốt, nói xong, Đại Sa đột nhiên mở ra cái mồm lớn như chậu máu, phun ra một cái vòng sáng đỏ như máu, treo ở giữa không trung. Ông, sau một khắc, Lâm Hải chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó một đoàn sương mù màu đen, đột nhiên từ trong người Lâm Hải chui ra, hướng phía vòng sáng đỏ như máu giữa không trung kia mà đi, trong nháy mắt hòa làm một thể. Truy tung lấy mạng khấu. Ba con yêu thú còn lại, thấy tình cảnh này, nhất thời trăm miệng một lời nói. Hừ, hiện tại các ngươi biết rõ, ta vì sao muốn giết hắn chưa? Ánh mắt Đại Sa lạnh lùng, hướng phía ba con yêu thú còn lại nhìn qua. Các ngươi, còn muốn ngăn cản ta sao? Sói cùng dơi nhất thời mặt không biểu tình ngẩng đầu, không xuất hiện âm thanh, chỉ có Đại Long nhíu hai đường lông mày rồng thật sâu, nhăn lại. Mà Lâm Hải sau khi nhìn thấy một đoàn sương mù màu đen từ trong người bay ra, liền đã cảm thấy một trận không ổn, thời điểm ba con yêu thú kia kêu lên tên của đoàn sương đen kia. Trong lòng Lâm Hải nhất thời rung mạnh. Đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Hải nhìn con rắn lớn tám đầu tám đuôi kia, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi chính là Bát Kỳ Đại Xà, Yamata no Orochi là một con quái vật có dạng rắn tám đầu trong thần đạo Shinto, một tôn giáo của người Nhật Bản. Đôi khi, quái vật được gọi tắt là Orochi hay còn được biết đến với cái tên Bát Kỳ Đại Xà. Chương 1228, Cảm tạ lão thiết hỏa tiễn. Chương 1228, Cảm tạ lão thiết hỏa tiễn. Hừ, giết hậu bối của ta, ai cũng không cứu được ngươi. Bát Kỳ Đại Xà phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một cái đầu trong đó, đột nhiên miệng phun ra sương mù màu đen tanh hôi, hướng phía Lâm Hải cuốn tới. Đống, bỗng nhiên, Đại Long cũng là há lớn miệng, nhất thời bắn ra một đoàn quang mang màu vàng kim, cùng đoàn sương mù màu đen kia cuốn giao cùng một chỗ, khiến cho nó không cách nào lại tiến lên một bước. Bát Kỳ Đại Xà thấy thế, tám con đầu 16 con mắt, nhất thời tất cả đều phát ra hàng mang khiếp người, băng lãnh như lợi kiếm, âm ngoan nhìn chằm chằm vào Đại Long, nặng nề mở miệng. Đại Long, ngươi ta sinh sôi đời sau, gian nan như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, đời sau duy nhất của Bát Kỳ Đại Xà ta, vậy mà chết trong tay của hắn, đây là thù không đợi trời chung, nếu ngươi lại còn ngăn cản, thì đừng trách ta không khách khí. Đại Long lộ vẻ mặt do dự, sau đó than nhẹ một tiếng. Cá chạch thối, đời sau của ngươi đã chết, coi như giết hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Bất kể nói thế nào, hắn đối với chúng ta có công giúp thoát khốn, nếu như không có hắn, giờ phút này linh hồn của bốn người chúng ta, còn đang tại phía dưới sơn mạch kéo dài hơi tàn đâu. Bát Kỳ Đại Xà cười lạnh một tiếng, quang mang phát ra trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Nói như thế, ngươi là nhất định phải bảo đảm hắn. Có ta ở đây, ngươi không thể giết hắn. Đại Long hít sâu một hơi, kiên định nói, tốt. Rất tốt. Bát Kỳ Đại Xà gật gật đầu, buồn bã cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về sói cùng dơi. Hai cái các ngươi, thì sao? Sói cùng dơi nhìn lẫn nhau một chút, sau đó trong miệng con dơi phát ra thanh âm không mang theo cảm tình. Giết, con dơi vừa mới nói xong, trong mắt Đại Long, đột nhiên hiện lên một tia hàn quang, mặt sắc ngưng trọng lên. Mà con sói giờ phút này, thì là tiến lên một bước, cùng Đại Long xa xa mà đứng, một cổ khí thế hùng tráng. Đột nhiên tỏa ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Hưu, một đường âm thanh phá không vang lên, thân ảnh của con dơi tiêu thất vào hư không, xuất hiện tại sau lưng Đại Long, cùng một chỗ với con sói và Bát Kỳ Đại Xà, vậy mà ẩn ẩn hình thành thế vây quanh đối với Đại Long. Trong mắt Đại Long đột nhiên bùng lên tinh quang, một cổ khí tức cùng bá, trong nháy mắt nở rộ, uy nghiêm của rồng bao phủ khắp nơi, cùng với khí tức của ba con yêu thú khác ngang nhau, vậy mà không sợ chút nào. Thế nào, mới vừa vặn thoát khốn, liền kìm nén không được, muốn ra tay với ta sao? Thanh âm của Đại Long vang vọng như là chuông lớn, không còn có một tia tang thương cổ xưa như trước đó, ngược lại như một cái trung niên khí tức hùng hậu, tựa hồ tràn ngập lực lượng. Hừ, ngươi muốn bảo đảm cho tên tu hành nhân loại này, liền cùng hắn chết đi. Bát Kỳ Đại Xà nói xong, âm hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập, cả vùng không gian cũng trở thành sương đen lăn lộn, con sói càng là gầm lên giận dữ, lông tóc toàn thân như là lưỡi kiếm sắc bén dựng đứng lên, toàn bộ thân hình trở nên như là tường đồng vách sắt, tràn ngập lực lượng cuồng bá. Ông, mà con dơi bên trên bầu trời, toàn thân vậy mà biến thành màu sắc đỏ thẫm, toàn thân bị sương máu vần quanh, huyết tinh chi khí nồng đậm, để cho người ta ngửi thấy mà buồn nôn, dẫn động huyết dịch toàn thân cũng sôi trào lên. Thật đáng sợ. Lâm Hải tuy bị khí tức của Đại Long bao phủ, lại vẫn cảm thấy một cổ uy áp bàn bạc cơ hồ đem thiên địa cũng đè sập, trong không gian tràn ngập lực lượng đáng sợ, hoàn toàn không phải cảnh giới như hắn này, có thể thừa nhận được. Không chỉ có Lâm Hải, liền cả đảo chủ cũng là hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bị cực lớn khí tức cơ hồ khiến người ngạt thở này, áp chế đến mức cơ hồ không thở nổi, mắt thấy tứ đại yêu thú liền muốn động thủ, sắc mặt đảo chủ hoàn toàn thay đổi, một tiếng hô to. Ba vị tiền bối, tại hạ cùng với Lâm Hải chính là cựu địch, càng là bởi vì đuổi giết hắn mới hãm sâu vào hắc ám xâm lâm, bởi vậy vãn bối nguyện ý vì ba vị tiền bối ra sức trâu ngựa, tru sát kẻ này. Đảo chủ nhìn ra, hiện tại là lấy Bát Kỳ Đại Xà cầm đầu ba đại yêu thú, muốn tiêu diệt Đại Long, nếu gã cứ như vậy mà ở trong chiến hỏa, căn bản sẽ không người để ý tới gã chết sống, thế tất sẽ gặp tai bay vạ gió. Thà rằng như vậy, không bằng sớm đứng thành đội, có lẽ còn có thể bảo trụ một mệnh, bởi vậy lập tức lựa chọn một phương của Bát Kỳ Đại Xà, dù sao một phương này thế nhưng là có ba con yêu thú, thực lực rõ ràng chiếm ưu thế. Rất tốt. Bát Kỳ Đại Xà liếc nhìn đảo chủ một chút, âm thầm gật gật đầu, chờ một chút ba người chúng ta đem Đại Long cuốn lấy, ngươi thừa cơ đánh giết cái tặc tử này. Vâng, đảo chủ thấy Bát Kỳ Đại Xà tiếp nhận gã, nhất thời đại hỷ, nhưng rất nhanh chóng ổn định tâm thần mà mở miệng. Tiền bối, vãn bối bị trói buộc tu vi, không biết, trong mắt Bát Kỳ Đại Xà lóe u quang, đột nhiên như là lợi kiếm, rơi vào trên thân đảo chủ. Đảo chủ nghênh tiếp ánh mắt của Bát Kỳ Đại Xà, toàn thân nhất thời giật mình một cái, cuống quýt cúi đầu xuống, cũng không dám nói tiếp cái gì, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ không ra một thân tu vi đạt tới nửa bước địa tiên, hôm nay vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Bất quá, bảo mệnh quan trọng, gã cũng không đoái hoài tới còn lại. Nếu như còn dám nhiều lời, đoán chừng Bát Kỳ Đại Xà trực tiếp liền phải đem gã diệt, dù sao giá trị của gã, đối với một bên Bát Kỳ Đại Xà đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Hải tiểu hữu, sau khi động thủ, ta sẽ hết sức đem ba người bọn họ cuốn lấy, cũng tạm thời hóa giải lực lượng trói buộc trên người ngươi, ngươi lập tức đem hết toàn lực hướng tế đàn phía trước mà đi, đến bên trong đó, ngươi mới có thể an toàn. Nhớ kỹ, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn bọn họ 10 hơi thời gian. Trong 10 hơi nếu như ngươi không thể đến được tế đàn, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Trong tai Lâm Hải vang lên truyền âm của Đại Long, trong lòng không khỏi ấm áp, nghĩ không ra dưới loại tình thế này, Đại Long vẫn ra sức bảo vệ chính mình, xem ra tính cách của cái Đại Long này, ngược lại là cực kỳ trượng nghĩa. Ngẩng đầu, Lâm Hải không khỏi hướng phía Đại Long nhìn lại, đã thấy Đại Long chính là một mặt lo lắng nhìn Lâm Hải, hiển nhiên đối với có thể trợ giúp Lâm Hải trốn qua một kiếp này hay không, cũng là áy náy trong lòng. Đại Long, nếu như Lâm Hải ta không chết, ngươi người bạn này, ta giao định. Lâm Hải đột nhiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười rực rỡ, sau đó đột nhiên đưa tay, từ chỗ cái cổ, lấy xuống một cái mặt dây chuyền long cốt. Tiếp lấy, vật này có thể ngăn cản một kích của thiên tiên, Lâm Hải phất tay đem mặt dây chuyền long cốt, ném về phía Đại Long, chân khí hội tụ thành đường, hướng Đại Long truyền âm nói. Nếu Đại Long đã muốn bảo đảm chính mình chu toàn, chính mình có bảo vật này, làm sao có thể không có qua có lại, để Đại Long đặt mình vào hiểm cảnh. Ông, một vệt kim quang, đem mặt dây chuyền long cốt đưa đến trước mắt Đại Long, sau đó sắc mặt Đại Long lập tức biến đổi, lộ ra thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, đây là, chết đi, ngay tại thời khắc Đại Long thất thần, ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà, nhìn đúng thời cơ, nhất thời đồng loạt ra tay, hướng phía Đại Long công kích mà tới, Đại Long đột nhiên giật mình. Đã không để ý tới đi xem mặt dây chuyền long cốt nữa, một tiếng long ngâm, kim quang bao phủ quanh thân, trong nháy mắt đem công kích của ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà, toàn bộ hóa giải, đồng thời bầu trời đột nhiên xuất hiện hư ảnh kim long cực lớn, điên cuồng hướng phía ba con yêu thú chập tới. Cùng một chỗ đồng thủ, ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà thấy thế, mặt lộ vẻ ngưng trọng, lại cũng không hoảng, nhao nhao hướng phía sau lui bước, đồng thời thi triển kỳ pháp, quang mang bao quanh cùng cự long màu vàng kim, cuốn cùng một chỗ. Lâm Hải, nhanh! Đại Long bỗng cảm giác áp lực đột ngột tăng, hư ảnh kim long có hiện tượng chống đỡ hết nổi, không khỏi hướng phía Lâm Hải hô to một tiếng. Ông, ngay tại lúc đó, quanh thân Lâm Hải, tự hồ bị một cổ quang ảnh màu vàng kim bao phủ, trong nháy mắt đã khôi phục năng lực hành động. Sưu, Lâm Hải không có một chút do dự, thân hình bạo khởi, hướng phía tế đàn nơi xa, liền xông qua. Hắn biết rõ, lấy thực lực trước mắt của hắn, cùng những yêu thú như Bát Kỳ Đại Xà này động thủ, không khác gì là lấy trứng chọi đá, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, thà rằng như vậy, không bằng dựa theo lời Đại Long nói, chạy trốn tới trên tế đàn rồi lại nói. Ngăn hắn lại, trong mắt Bát Kỳ Đại Xà lóe lên một đường quang mang u lãnh, muốn đánh giết Lâm Hải, tiếc rằng ba con yêu thú bọn họ, cũng bị Đại Long kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Phía dưới lo lắng, đành phải hô to một tiếng, một đoàn xương đen hóa giải trói buộc quanh thân đảo chủ, thét ra lệnh đảo chủ qua đánh giết Lâm Hải. Đảo chủ khôi phục hành động, trong lòng đại hỷ, trong mắt nhất thời lóe lên hàn mang, lộ ra biểu lộ âm ngoan dữ tợn. Đi chết đi cho ta! Oanh, đảo chủ đưa tay ra một chưởng, hung ác bổ vào trên lưng Lâm Hải. Lâm Hải! Đại Long thấy thế, nhất thời kinh hô một tiếng, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, lấy tu vi của Lâm Hải, một chưởng này bổ xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, đúng lúc này, trên lưng Lâm Hải, đột nhiên lóng lánh quang mang màu trắng, trong nháy mắt đã đem thân thể Lâm Hải, mau chóng bắn ra, so với tốc độ trước đó, nhanh hơn không ít. Ha ha, cảm tạ lão thiết hỏa tiễn. Lâm Hải cười to một tiếng, trong lòng đắc ý, đem từ ngữ lưu hành bên trong truyền hình đều dùng tới, sau đó thân ảnh dừng lại, chậm rãi rơi vào trên tế đàn. Chương 1229, trấn cho ta. Ngu xuẩn, giết hắn. Bát Kỳ Đại Xà tức đến kém chút thổ huyết, hướng phía đảo chủ gầm lên giận dữ. Vâng, đảo chủ cuống quýt đáp ứng một tiếng, cũng là dâng lên nộ khí, nghĩ không ra cái pháp bảo phòng ngự trên thân Lâm Hải này. Vậy mà lần nữa cứu Lâm Hải một mệnh, còn để gã khiến Bát Kỳ Đại Xà phát nộ, nhất thời vừa tức vừa hận. Nhìn ngươi còn có thể phòng ngự bao lâu? Pháp bảo phòng ngự có mạnh hơn, cũng không chịu được công kích không ngừng, đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh biến mất, hướng phía Lâm Hải mau chóng đuổi theo. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Mà lúc này đây, tiếng cười của Đại Long nhất thời vang vọng chân trời, hai cái long nhãn cực lớn. Lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền long cốt đã rơi trên mặt đất, vỡ vụn, lộ ra quang mang vô cùng hưng phấn kích động. Ông! Sau một khắc, hư ảnh kim long trên bầu trời, đột nhiên biến mất, công kích của ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà, nhanh chóng hướng phía trên thân Đại Long mà tới. Nhưng mà, Đại Long vậy mà giống như chưa tỉnh, một tiếng rồng gầm, hư ảnh kim long cực lớn lần nữa xuất hiện, lại là hướng phía đảo chủ hung mãnh thôn phệ mà đi. Đại Long, ngươi đang tìm cái chết, ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà, nhất thời lộ ra thần sắc thật không thể tin, nghĩ không ra Đại Long vì đánh giết đảo chủ, vậy mà ngành kháng công kích của ba người bọn họ, ngay cả mệnh của mình cũng bỏ. Nhưng rất nhanh, trên mặt Bát Kỳ Đại Xà lại hiện lên quang mang hung ác, nếu Đại Long đã chính mình muốn chết, đó cũng là chuyện tốt cực lớn, bằng không ba cái bọn chúng muốn thu thập Đại Long, còn thật sự là một sự tình khó mà giải quyết. Về phần chết sống của đảo chủ, một cái công cụ mà thôi, há sẽ thả vào trong mắt bọn chúng. Phốc, hư ảnh kim long trong nháy mắt đã rơi vào trên thân đảo chủ vừa mới vọt tới trước tế đàn, đang chuẩn bị lần nữa xuất thủ đánh giết Lâm Hải, đột nhiên cảm thấy một cổ tim đập nhanh điên cuồng, vội vã cuống quýt quay đầu lại, mặt mũi nhất thời lộ ra tràn đầy hoảng sợ, liền một âm thanh cũng không kịp hét lên một tiếng, đường đường là nửa bước địa tiên, liền bị kim long thôn phệ, thành cái xác không hồn. Oanh! Mà cùng lúc đó, công kích của ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà, tất cả cũng đều rơi vào trên thân Đại Long. Hừ hừ, trên mặt ba con yêu thú, tất cả đều lộ ra quang mang hưng phấn, cho dù Đại Long có mạnh hơn, chịu một kích hợp lực của ba người bọn chúng, không chết cũng phải trọng thương. Ông, nhưng vào lúc này, trên thân Đại Long, đột nhiên nở rộ quang mang màu trắng, trong nháy mắt đem công kích của ba người bọn chúng, tất cả đều bắn ra, Đại Long lông tóc không thương. Cái này sao có thể, ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà, nhất thời một mặt kinh hãi, tràn ngập thật không thể tin. Đạo quang mang màu trắng trước đó kia, bọn chúng đã không thể quen thuộc hơn được, chính là trước đó lúc Lâm Hải sắp bị giết, trên thân liền xuất hiện quang mang quỷ dị này, hiện tại làm sao lại xuất hiện tại trên thân Đại Long, ngăn trở một kích hợp lực của bọn chúng. Là cái mặt dây chuyền kia, nhìn thấy dưới thân Đại Long, là bạc dây chuyền long cốt đã vỡ vụn, đám Bát Kỳ đại xà, rốt cục đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đáng giận, sau đó, trên mặt Bát Kỳ đại xà nhất thời lộ ra phẫn nộ cùng áo não, thời điểm trước đó khi Lâm Hải đem mặt dây chuyền long cốt, đưa cho Đại Long, nó liền ở bên cạnh nhìn lấy, nhưng căn bản chưa để vào trong lòng. Nghĩ không ra, cái mặt dây chuyền không đáng chú ý này, lại chính là pháp bảo phòng ngự nhiều lần cứu tánh mạng Lâm Hải. Sưu, thân hình khổng lồ của Đại Long, đột nhiên hướng phía sau nhảy lên, cùng ba con yêu thú đám Bát Kỳ đại xà, kéo ra một khoảng cách, sắc mặt lộ ra nụ cười của người thắng lợi. Lâm Hải đã lên bên trên tế đàn, các ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Tám cái đầu của Bát Kỳ đại xà, tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ cực độ, trong mắt bắn ra hàn mang, hận không thể đem Đại Long xé nát, cũng không hạ mối hận trong lòng. Đáng hận. Ông, Bát Kỳ đại xà gầm lên giận dữ. Nhất thời một đoàn sương mù màu đen, điên cuồng hướng phía Lâm Hải đánh tới. Đậu phộng, Lâm Hải đang đứng tại trên tế đàn, còn không biết Đại Long để hắn đến bên trong này là có mục đích gì, liền thấy sương đen mang theo uy áp đáng sợ cơ hồ đem cả thiên địa cũng tê liệt, cuốn tới, nhất thời quá sợ hãi. Oanh! Nhưng tại thời điểm cái đoàn sương đen này tiếp cận tế đàn, đã thấy xung quanh tế đàn, đột nhiên bốc lên một đoàn kim quang, trong nháy mắt đem sương đen dạo sát. Liền một tia đều không có còn lại. Lâm Hải nhất thời kinh ngạc há to mồm, tự hồ hiểu rõ Đại Long vì sao lại để hắn leo lên tế đàn, mà lúc này, thanh âm của Đại Long cũng chậm rãi vang lên. Cái tế đàn này, miễn dịch với tất cả công kích linh hồn thể, người giết không hắn, hơn nữa liền tới gần hắn cũng không làm được. Giết không được hắn, ta liền giết ngươi. Bát Kỳ đại xà đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó tám cái đầu đột nhiên điên cuồng dao động động. Nhất thời toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ, ẩn ẩn kéo theo mây đen trên bầu trời quay cuồng, trong nháy mắt khiến thiên địa biến sắc, ảm đạm vô quang, giống như lâm vào bên trong bóng đêm vô tận. Đại Long thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, phát ra một tiếng rống sợ hãi. Cá chạch thối, ngươi chơi hung ác. Khắc khắc khắc, Bát Kỳ đại xà đột nhiên phát ra một tiếng cười khó nghe cùng cực, sương đen quanh thân càng thêm nồng hậu dày đặc, một cổ lực lượng hắc ám vô cùng cường đại, cấp tốc hình thành. Phản phất như cả phiến thiên địa, cũng mất đi sức sống. Hừ, lúc đầu vừa mới thoát khốn, còn muốn để ngươi lại hưởng thụ thời gian mấy ngày, thật không nghĩ đến ngươi không biết tốt xấu như thế, đã như vậy, vạn năm cừu oán của Đông Tây phương thế giới, hôm nay cùng nhau kết thúc đi, Bát Kỳ đại xà nói xong, sói cùng dơ bên cạnh, cũng là nở rộ khí tức, nồng vụ lăn lộn, khí thế toàn thân bỗng nhiên mà tăng mạnh, phản phất tất cả đều đem thực lực nâng lên trạng thái đỉnh phong. Hiển nhiên muốn cùng Đại Long buông tay đánh cược một lần. Đại Long bị khí tức cùng bạo của ba con yêu thú, làm cho liền lùi mấy bước, sau đó rồng gầm một tiếng, toàn thân bị kim quang bao phủ, khí tức trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng cường đại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đột nhiên nhìn về phía con sói kia. Bạch Lang, lần này, ngươi muốn đứng tại một bên bọn họ sao? Thân thể hùng tráng của Bạch Lang tiến về phía trước một bước, khắp nơi mà chân nó đạp xuống cũng vì đó mà rung lên. Trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, Đại Long, sự cường đại của ngươi, để cho ta rất là kiên kỵ, ta rất lo lắng, có một ngày sẽ bị ngươi giết chết. Hắc hắc, cho nên ngươi muốn trước diệt trừ ta, để chấm dứt hậu hoạn, Đại Long nghe được, cười nhạo một tiếng, ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Đại Long ta từ trước đến nay tính tình ôn hòa, nhất quán đều là người nhường ta một thước, ta kính người một trượng, đối với bất luận cái người hữu hảo gì mà nói. Đại Long ta không có bất kỳ cái uy hiếp gì, nghĩ không ra cũng bởi vì bản thân cường đại, vậy mà để ngươi sinh ra ý kiên kỵ, thật sự là buồn cười. Mặt mũi Đại Long tràn đầy xem thường, khinh thường lắc đầu, dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn Bát Kỳ đại xà cùng Huyết Biên bước một chút. Bạch Lang, xem ở phân thượng đã từng hữu hảo, ta nhắc nhở ngươi, vẫn là nhìn xem hai người phía sau ngươi đi, đây mới thực sự là tặc tử giả tâm, hợp tác cùng bọn chúng, ngươi sẽ bị nuốt đến xương cốt đều không thừa. Bạch Lang nghe được, biến sắc, không tự chủ được hướng phía Bát Kỳ đại xà cùng Huyết Biên bức nhìn lại, điều Đại Long nói tới, nó không phải là không rõ ràng, tuy nó cũng biết, Bát Kỳ đại xà cùng Huyết Biên bức, không có một cái nào là người lương thiện, nhưng trong nội tâm của Bạch Lang lại vẫn cảm giác, uy hiếp lớn nhất chính là Đại Long, bởi vì, Huyết thống của Đại Long cao quý, trưởng thành cực kỳ cấp tốc, có ngày tất sẽ ngự trị ở bên trên bọn chúng, đây là áp chế chủng tộc, căn bản là không có cách kháng cự, phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp Đại Long chưa kịp trưởng thành, đem nó bóp chết. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Bạch Lang lóe lên u quang âm lãnh, lời nói băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Không cần nói, hôm nay Đại Long ngươi hẳn phải chết, chỗ này cũng là nơi chôn ngươi. Động thủ, Bạch Lang nói xong, Bát Kỳ Đại Xà quát lớn một tiếng, ba con yêu thú cùng nhau bạo động, phát động công kích mạnh nhất, trong nháy mắt vạn đạo quang mang, đem Đại Long bao phủ trong đó, thề phải đem nó đánh giết tại đây. Cút! Đại Long đột nhiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên bị kim quang kéo theo bay thẳng lên không, vô số hư ảnh kim long, tại bên trên bầu trời cùng ba con yêu thú, hung ác liều đấu. Thảo! Lâm Hải đứng tại bên trên tế đàn, nắm chặt song quyền, trong mắt một mảnh lo lắng. Đại Long lấy một địch ba, tình thế không ổn a. Lâm Hải hiện tại thật hối hận, chỉ cấp cho Đại Long một cái mặt dây chuyền long cốt, nếu như Đại Long có cái sơ suất, hắn không phải ấy nấy chết sao? Rống, ngay lúc này, Đại Long đột nhiên phát ra một tiếng rống giận điên cuồng, Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy thân hình khổng lồ của Đại Long, lại có dòng máu vàng, phun ra ngoài. Đại Long bị thương. Lâm Hải đột nhiên giật mình, đã thấy một cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà rớt xuống, mà trong miệng của nó, vậy mà ngậm một khối thịt rồng dài hơn một trượng. Oanh! Ngay sau đó, lại là một tiếng gầm cực lớn nổ vang, một đoàn xương máu màu hồng, trong nháy mắt tách ra thành vô số dơi hút máu, cuốn lên đuôi của Đại Long, đem huyết nhục bên trên đuôi của Đại Long, hút sạch sẽ. Rống! Đại Long phát ra một tiếng gầm giận dữ đầy thống khổ, há mồm phun ra một đoàn long diễm. Đem dời hút máu phía trên cái đuôi thiêu đốt, nhưng sau đó thân thể lại mãnh liệt hướng về phía trước cắm xuống, suýt nữa thì ngã sắp xuống, lại là bị Bạch Lang đánh lén, nhất trảo hung hăng đập vào trên lưng. Ba nội ngươi, mắt thấy Đại Long lâm vào nguy cơ, Lâm Hải quả thực lòng nóng như lửa đốt, trong lòng tràn ngập căm giận ngút trời. Nhất định phải giúp Đại Long một tay, nếu không Đại Long hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù tu vi của Lâm Hải cùng những yêu thú này chênh lệch rất xa, nhưng cũng có thể nhìn ra. Tình cảnh hiện tại của Đại Long mười phần nguy cấp, đã đến bên bờ sinh tử. Thế nhưng là, lấy thực lực mình, giúp thế nào a? Ra ngoài chỉ có thể là bị miễu sát. Lâm Hải càng nghĩ càng nóng lòng, ngay tại thời điểm không biết như thế nào cho phải, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, sau đó bỗng nhiên vỗ óc một cái. Thao, ta con mẹ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nó a thật là khờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay Lâm Hải xuất hiện một vật, đột nhiên hướng lên bầu trời tế lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Trấn cho ta, chương 1230, có lẽ, ta có biện pháp ra ngoài. Oanh! Theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống đất, giữa không trung xuất hiện tinh thể hình chữ nhật ảm đạm vô quang, trong lúc đó dài ra theo gió, trở nên giống như một tòa núi nhỏ, che khuất bầu trời, bóng mờ cực lớn. Đem bốn con yêu thú tranh đấu, bao phủ ở phía dưới. Cái đồ vật gì, song phương Đại Long cùng Bát Kỳ Đại Xà, tất cả đều bị kinh ngạc, dừng lại chiến đấu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy tinh thể hình chữ nhật này, đột nhiên quang mang đại thịnh, nhất thời cả mảnh trời không đều là vạn đạo ánh sáng, điềm lành rực rỡ, vô số ánh sáng màu vàng kim, rơi vào trên thân bốn con yêu thú. À! Trong nháy mắt. Bốn con yêu thú như là bị lợi kiếm xuyên tim, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm thống khổ, thân hình bạo khởi muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể vậy mà bị ngàn vạn ánh sáng màu vàng kim này hoàn toàn giam cầm, căn bản là không có cách di động mảy may. Không chỉ có như thế, thân hình khổng lồ của chúng nó, vậy mà tại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, cấp tốc thu nhỏ, khí thế toàn thân càng là bị áp bách đến hoàn toàn nội liễm vô pháp nở rộ, nhìn qua vậy mà tất cả đều trở nên yếu đuối không chịu nổi. Đậu phộng. Đem cả Đại Long cũng trấn áp, Lâm Hải thấy thế, không khỏi giật mình, vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh sáng màu vàng kim trên bầu trời, vậy mà như là có sinh mệnh, vòng qua thân thể Đại Long. Đại Long, mau tới đây, Lâm Hải vội vã nói lớn một tiếng. Đại Long lúc này mới từ bên trong hoảng sợ trước đó kịp phản ứng lại, thấy thân hình khôi phục tự do, nhất thời đại hỉ, sư cái lập tức đào thoát phạm vi bao phủ của tinh thể hình chữ nhật này. Nhìn lấy thân thể của ba con yêu thú đám Bát Kỳ Đại Xà đã thu nhỏ chừng gấp đôi, không khỏi hoảng sợ một trận. Ăn, Lâm Hải búng ngón tay một cái, Nhất thời hai viên thuốc bay về phía Đại Long thụ thương không nhẹ, hai viên thuốc này có thể giúp nó cấp tốc khôi phục. Đa tạ, Đại Long nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng, cấp tốc điều tức. Mà Lâm Hải lại đem đầu chuyển hướng sang ba con yêu thú đám bát kỳ đại xà, nhìn nhìn lại tinh thể hình chữ nhật lóe ánh sáng màu vàng kim, không khỏi cười khổ một tiếng. Trấn Linh Ngọc, sinh ra từ chỗ cửu u, dưới đáy Minh Hà, có thể trấn áp hết thảy linh hồn. Khối trấn linh ngọc giữa không trung này, thế nhưng là sinh ra từ địa phủ, nghe Sở Lâm Nhi nói, là bảo vật dùng để trấn áp một số linh hồn cường đại ở địa phủ. Trấn áp những linh hồn yêu thú như bát kỳ đại xà này, tự nhiên cũng không nói chơi. Chỉ là mình trước đó, thật sự là quá đần, Đại Long mấy lần nâng lên, bốn con yêu thú bọn họ, tất cả đều là linh hồn thể, chính mình vậy mà không nghĩ tới, dùng trấn linh ngọc đến đối phó với bọn chúng. Nếu không phải nhìn thấy Đại Long hãm sâu vào nguy cơ, vào lúc khẩn yếu linh quang lóe lên, đoán chừng còn nghĩ không ra, bên trong thánh cảnh của chính mình, còn có như vậy một kiện bảo vật chuyên môn đối phó với linh hồn đây. Mà vừa lúc này, tình hình trên trận, cũng phát sinh biến hóa, thân thể của ba con yêu thú đám bát kỳ đại xà, trở nên chỉ còn lại có lớn cỡ nửa người, sau đó trấn linh ngọc ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống, ầm vang nện trên người bọn chúng. Ầm, trấn linh ngọc rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất, mà ba con yêu thú đám bát kỳ đại xà, bị nặng nề ép ở phía dưới. Bọn họ, chết, Đại Long ở bên cạnh, mắt nhìn mà cuồng loạn một trận, trong lòng kinh hãi vô cùng, đồng thời âm thầm may mắn, nếu không phải tính cách Lâm Hải không xấu, mà nó lại vừa lúc ra hành sự theo nguyên tắc của mình nên đi giúp Lâm Hải, chỉ sợ giờ phút này nó cũng giống như bọn bát kỳ đại xà, bị trấn áp. Không chết, Lâm Hải hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, trấn linh ngọc chỉ có hiệu quả trấn áp. Lại không cách nào giết chết loại yêu thú đẳng cấp cao như bát kỳ đại xà này. Bất quá, bọn họ cũng đừng hòng trở ra, Đại Long nghe được, lúc này mới thở dài ra một hơi, hướng phía Lâm Hải cảm kích gật gật đầu. Lâm Hải tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Đại Long tiền bối không cần khách khí, cứu ngươi cũng là cứu chính ta. Nói xong, Lâm Hải nhướng mày, mang theo một vẻ lo âu nhìn về phía Đại Long. Đại Long tiền bối, chẳng lẽ cái hắc ám xâm lâm này thật vô pháp ra ngoài sao? Đúng vậy a, xác thực vô pháp ra ngoài. Đại Long gật gật đầu, thở dài nói, vì cái gì? Ánh mắt Lâm Hải lộ ra không cam lòng thật sâu. Bởi vì, cái đó. Đại Long bỗng nhiên nâng long trảo lên, hướng phía cách đó không xa nhất chỉ. Đó là, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa ngôi sao sáu cánh cao lớn, đang chính sừng sững tại phía trước, ẩn ẩn có gợn sóng khủng bố chớp động. Bảo tàng. Lâm Hải giật mình một chút, sau đó đồng tử co rụt lại, hình dáng của tòa ngôi sao sáu cánh kia, Lâm Hải hết sức quen thuộc, này không phải là vị trí tàng bảo đồ vẽ trong bức tranh da dê sao? Bảo tàng, Đại Long sững sờ, sau đó lắc đầu. Nào có cái bảo tàng gì, cũng là một tòa ngôi sao cổ quái, lại đem trọn cả hắc ám xâm lâm, triệt để phong bế, có lẽ, ta có biện pháp ra ngoài. Lâm Hải quan sát một lát, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, lo lắng trước đó. Nhất thời hóa thành hư không. Ngươi có biện pháp ra ngoài, đồng tử cực lớn của Đại Long kinh hãi co rụt lại, thật không thể tin mà nhìn lấy Lâm Hải. Bốn người bọn họ bị trấn áp tại bên trong này, đều đã không biết bao nhiêu năm tháng, còn chưa bao giờ gặp ai có thể từng đi ra ngoài. Chí ít nắm chắc bảy thành, Lâm Hải một bộ giọng điệu tự tin, kiên định đáp nói, sau đó hướng phía tòa ngôi sao sáu cánh kia nhất chỉ, cười nhạt một tiếng. Bên trong đó, là một tòa trận pháp. Trận pháp. Ngươi hiểu trận pháp, Đại Long giật mình, trận pháp nhất đạo bát đại tinh thâm, tại trong yêu thú nhất tộc bọn họ, cơ hồ không ai có thể hiểu, coi như nhân loại trí tuệ khai hóa, hiểu được trận pháp, cũng là cực kỳ thư thất. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vào tòa ngôi sao sáu cánh này, quan sát một phen, sau đó ánh mắt sáng lên. Ta biết rõ, Đại Long tiền bối, nếu như ta đoán không lầm, bốn người ngươi cùng bát kỳ đại xà trước đó. Linh hồn bị trấn áp tại bên trong này, khí tức trên thân, lại phải tại thời thời khắc khắc không ngừng phát ra đi, không sai. Đại Long thật sâu gật gật đầu, đáy lòng giật mình một trận. Bọn họ sau khi bị trấn áp, xác thực cần phải không ngừng thôi phát chân khí, phát ra khí tức tự thân đến chống cự lực lượng trấn áp, mới có thể còn sống lâu như vậy, nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà biết rõ. Cái này đúng rồi. Lâm Hải càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình, hắc ám xâm lâm. Sở dĩ có vào mà không ra, trừ tòa trận pháp này, giam cầm ý niệm cùng thân thể của người ra, khí tức do bốn cái yêu thú đại long thời khắc tán phát, lâu dài dành dụm, nồng đậm như thực chất, tự nhiên mang theo uy áp đáng sợ của bản thân bọn chúng, người tu hành có thể chống cự, thực sự lác đác không có mấy. Vì vậy, những người tu hành tiến vào hắc ám xâm lâm, chẳng những không ra được, một lúc sau, càng là trực tiếp bị uy áp nồng đậm của bốn con yêu thú này, trực tiếp mạt sát. Mà cả tòa hắc ám xâm lâm, chỗ an toàn duy nhất cùng nơi không nhận trận pháp này khống chế, liền là tòa tế đàn mà mình đang đứng này, nếu không có như thế, chính mình chỉ sợ muốn từ bên trong thánh cảnh đem trấn linh ngọc lấy ra, chỉ sợ đều không thể làm đến. Lần nữa quay đầu, Lâm Hải đột nhiên mở ra thiên nhãn thần thông, hướng phía tòa ngôi sao sáu cánh kia nhìn lại. Quan sát một lát, khóe miệng Lâm Hải hơi vểnh, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Trận pháp này cao thâm, xa không phải người thường có thể bố trí xuống, nhưng, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lâm Hải lĩnh ngộ tinh túy trong bách trận độ của Thái Thượng Lão Quân. Trận pháp chi đạo đã đến cấp độ hóa cảnh, cái trận pháp bên trong này vô cùng ảo diệu, nhưng đối với Lâm Hải mà nói, lại rõ ràng không đáng chú ý. Lâm Hải lão đệ, ngươi có thể đem trận pháp này phá mất. Thấy Lâm Hải một mặt ung dung tự tin, Đại Long ở một bên cũng có chút kích động, nó bị vây ở bên trong này đã quá lâu, bây giờ tuy đã thoát khốn, nhưng bởi vì nguyên nhân là linh hồn thể, ý niệm cùng thân thể tuy không nhận giam cầm, nhưng lại vẫn vô pháp rời đi hắc ám xâm lâm nửa bước. Thế nhưng nếu quả thật giống như Lâm Hải nói, thứ giam cầm bọn họ chính là trận pháp, mà Lâm Hải lại có thể phá đi mà nói, vậy nó há không phải cũng sẽ khôi phục tự do. Yên tâm, một bữa ăn sáng, Lâm Hải nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, sau đó hít sâu một hơi, hướng phía ngôi sao sáu cánh đi đến. Cái này, là đang phá trận sao? Đại Long nhìn Lâm Hải, đột nhiên lấy tốc độ kỳ quái, vây quanh ngôi sao sáu cánh kia mà chuyển động, hai cái long nhãn trận thật lớn, một trận hiếu kỳ. Mà Lâm Hải giờ phút này, lại vô cùng chuyên chú, trong mắt tựa hồ không có vật gì khác nữa, mỗi một bước cũng đi vô cùng cẩn thận, phản phất như đi nhầm một bước, đều là vượt sâu vạn trượng. Tuy hắn tinh thông trận pháp, đồng thời đã có phương pháp phá giải, lại không có nghĩa là Lâm Hải có thể phớt lờ, trận pháp từ trước đến nay biến hóa quỷ dị, một cái sơ sẩy, liền rất có thể để cả bàn đều thua. Tốc độ của Lâm Hải phi thường phức tạp mà chậm chạp, đảo mắt đã qua 7-8 canh giờ, Lâm Hải rốt cục đi đến trước ngôi sao sáu cánh, không khỏi thở phào một hơi. Hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đã đến thành công, phía dưới, liền nhìn ta phá ngươi. Nói xong, trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Hai tay đột nhiên rơi vào phía trên ngôi sao sáu cánh, sau đó lấy một loại tiết tấu không có chút quy luật nào, đem ngôi sao sáu cánh chuyển động vừa đi vừa về. Đại Long ở phía xa, nhìn mà một mặt kinh ngạc, không hiểu Lâm Hải đến cùng đang làm cái gì, nhưng sau đó, trong lòng nó đột nhiên giật mình, lại phát hiện Lâm Hải đột nhiên chuyển động càng lúc càng nhanh, đồng thời khí tức trên thân tăng vọt, chân khí màu tím nồng hậu dày đặc phồng lên mà ra, bảo hộ ở bên ngoài thân của Lâm Hải. Ông! Khi tốc độ chuyển động của ngôi sao sáu cánh nhanh đến cực hạn, đột nhiên kéo theo không khí xung quanh xoay tròn như là cuồng phong lốc xoáy, phản phất như có vô số lưỡi dao, hướng phía Lâm Hải cắt chém, cùng chân khí hộ thể của Lâm Hải chống lại nhau, phát ra một trận thanh âm bén nhọn chói tai. Oanh! Đột nhiên, một đường tiếng vang, ngôi sao sáu cánh khi phát ra quang mang đại thịnh, khí lãng trong vòng trăm mét nhất thời lăn lộn như nước thủy triều, phóng lên tận trời, đem Lâm Hải nuốt vào bên trong. Chương 1231, khối mảnh vỡ thần bí thứ ba. Ông. Bên trong khí lãng lăn lộn tàn phá bừa bãi, một đường quang mang màu trắng hiện lên, sau đó đinh một tiếng, lại một cái mặt dây chuyền long cốt vỡ vụn, rơi xuống đất. Mẹ nó. Trong lòng Lâm Hải cười khổ, cái này cũng không biết là cái thứ mấy, nếu không có cái mặt dây chuyền long cốt này, hôm nay chính mình cũng không biết đã treo bao nhiêu hồi. Đồng thời, Lâm Hải cũng biết chính mình cuối cùng vẫn là xem nhẹ trận pháp này. Mặc dù nhưng trận pháp này, đối với tạo nghệ trận pháp của mình mà nói, cũng không tính là 10 phần cao minh, nhưng là uy lực ẩn chứa bên trong, lại xa không phải là cảnh giới của mình này có thể tới. Tuy sau cùng trận pháp thành công phá mất, nhưng như thế lúc phá đi trận pháp, vậy mà liền có thể đem chính mình nhẹ nhõm miểu sát. Trận pháp phá, Đại Long ở phía xa, không khỏi một tiếng kinh hô, có chút khó có thể tin mà hỏi. Phá! Từ nay về sau, hắc ám xâm lâm, không còn là cấm địa nữa, Lâm Hải hít sâu một hơi, một lần nữa cảm thụ được chân khí trở về trong cơ thể, cùng niệm lực vận chuyển được như ý, hắn vạn phần khẳng định, trận pháp đã bị phá, hắc ám xâm lâm cũng không còn cách nào để giam cầm tự do. Oanh! Đang lúc chuẩn bị rời đi, Đột nhiên một đường tiếng vang ầm ầm, truyền vào trong tai Lâm Hải. Từng, trong lòng Lâm Hải giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy quang mang của ngôi sao sáu cánh kia tán đi, chìm vào lòng đất, nhưng ngay sau đó, một cái cầu thang đá nổi lên, trên bệ đá, còn để đó một cái tráp bạc có phong cách cổ xưa. Đây là, bảo tàng. Đồng tử Lâm Hải co rụt lại, nhất thời lộ ra quang mang kinh hỉ, nghĩ không ra, bên trong cái hắc ám xâm lâm này quả nhiên có bảo tàng, chỉ là cần đem trận pháp bài trừ, mới có thể xuất hiện. Thật có bảo tàng, Đại Long cũng là sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nó ở tại bên trong hắc ám xâm lâm lâu đến vạn năm, vậy mà đều không biết, bên trong này thật có dấu bảo vật, bất quá, Đại Long cũng chỉ là kinh ngạc, nhưng không có tâm tranh chấp cùng Lâm Hải, dù sao Lâm Hải trước đó đã cứu mình, Đại Long có nguyên tắc của chính mình, không thể thấy lợi quên nghĩa, lấy ơn báo oán, Lâm Hải cũng không cùng Đại Long khách khí, tiến lên một bước. Trực tiếp đi đến trước mặt cái tráp bạc kia. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bảo vật gì, Lâm Hải vươn tay, mang theo một tia cảnh giác, nhẹ nhàng đem cái tráp bạc kia mở ra, hướng phía bên trong nhìn lại. Cái gì, thế nào lại là cái đồ vật này, Lâm Hải chỉ nhìn một chút, đồng tử nhăn lại, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy trong tráp bạc, một cái mảnh vỡ toàn thân đen nhánh, không phải vàng không phải ngọc, đang yên tĩnh nằm ở bên trong, lóe ra quang mang yếu ớt. Để cho người ta cảm thấy một cổ lạnh lẽo phát từ đáy lòng. Mảnh vỡ thần bí, Lâm Hải lập tức liền nhận ra, cái thứ gọi là bảo vật này, lại là mảnh vỡ thần bí mở ra thông đạo của tam giới. Trong túi càn khôn của chính mình, đã có hai khối, nghĩ không ra tại bên trong này, vậy mà lần nữa phát hiện thêm một khối. Không đúng, cùng trước đó không giống nhau, rất nhanh, Lâm Hải lại sửng sốt, cái mảnh vỡ thần bí này tuy hình dáng lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau. Nhưng màu sắc tựa hồ có khác nhau à? Hai khối trong túi càn khôn của chính mình, chính là màu đỏ sậm, mà một khối này, lại là màu đen. Đây là có chuyện gì? Lâm Hải một mặt hiếu kỳ, đưa điện thoại di động móc ra, mở túi càn khôn ra nhìn xem. Không sai, hai khối trước đó kia, đều là màu đỏ sậm. Mặc kệ, trước thu rồi lại nói, Lâm Hải trực tiếp đưa tay, đem khối mảnh vỡ tối tăm phát lạnh này, nhặt lên, sau đó, quang mang lóe lên. Vậy mà tự động biến mất. Leng keng. Trong đầu Lâm Hải, tiếng tin tức nhắc nhở lập tức theo sát mà tới. Chúc mừng ngài, thu hoạch được một khối mảnh vỡ thần bí, mời xem xét tại trong túi càn khôn. Mảnh vỡ thần bí, mảnh vỡ thần bí. Nhìn tin tức nói rõ giống như là nói nhảm ở trong đầu này, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy im lặng, bất quá cũng lần nữa chứng minh, cái mảnh vỡ thần bí này, tuy màu sắc khác nhau, nhưng cùng hai khối trước đó kia, thật sự là một món đồ vật. Leng keng. Rất nhanh, lại là một tiếng tin tức nhắc nhở vang lên, sau đó nổi lên tại trong đầu Lâm Hải. Điều kiện mở ra thông đạo tam giới đã kích hoạt, tiến độ hoàn thành ngày 3 tháng 6, hồ bất tri bất giác, đã được một nửa. Lâm Hải hít sâu một hơi, nghĩ không ra cái mảnh vỡ thần bí kích hoạt thông đạo tam giới này, lại có một nửa đã rơi vào bên trong tay mình. Là người phương nào, đem mảnh vỡ giấu ở bên trong này? Rất nhanh, một cái ý niệm phun lên trong đầu trong lòng Lâm Hải. Sau đó trong mắt Lâm Hải lóe lên linh quang, quay đầu nhìn về Đại Long. Đại Long tiện bối, là ai đem bọn ngươi trấn áp ở nơi này? Tâm tình Lâm Hải mang theo gấp gáp hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy tự hồ đã ẩn ẩn bắt được cái gì đó, cái đại năng trấn áp Đại Long cùng đám yêu thú bát kỳ đại xà kia, rất có thể cũng là người bố trí xuống trận pháp cũng giấu kín mảnh vỡ thần bí này. Mà người này, có cực lớn khả năng, sẽ biết rõ một số bí mật của tam giới. Đại Long thấy Lâm Hải đặt câu hỏi. Thì là cười khổ một tiếng, lộ ra mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Lâm Hải lão đệ, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta từ vạn năm trước đã bị người mạc danh kỳ diệu cách không hút tới đây, lại sinh sinh đem linh hồn quốc ra trấn áp ở nơi này, từ đầu tới đuôi, ta liền mặt mũi của người xuất thủ, đều không có nhìn thấy, hơn nữa, ta cũng khẳng định, đám bát kỳ đại xà, cũng giống như ta, cũng chưa từng gặp qua người này, thật sự là bởi vì người này, quá mức cường đại. Có lẽ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, chúng ta liền rơi vào kết cục giờ phút này. Cái gì? Lâm Hải nghe được, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy thật không thể tin thật sâu. Đại Long bọn họ mạnh bao nhiêu, Lâm Hải đã có một cái khái niệm trực quan, chí ít đảo chủ nửa bước địa tiên tại trước mặt bọn họ, không hề có sức đánh trả. Hơn nữa hắn từ bên trong miệng của đảo chủ cũng biết được, bọn họ chính là địa tiên A, liền địa tiên cường đại, đều có thể bị người cách không hút tới. Thậm chí rút ra linh hồn, lại ngay cả mặt cũng chưa thấy qua, người này cường đại thực sự có chút không hợp thói thường đi. Lâm Hải quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ là thần tiên trên thiên đình, hoặc là quỷ tiên của địa phủ? Trong lòng Lâm Hải chấn kinh, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ chỉ có những cái lão đại trên trời dưới đất kia đi. Xem ra sự tình ngăn cách tam giới, tự hồ có siêu cấp đại năng ở trong bóng tối khống chế a. Lâm Hải càng lúc càng cảm thấy, sự tình tam giới, rất có thể ẩn chứa một âm mưu gì đó, mà chính mình mạc danh kỳ diệu đạt được một nửa mảnh vỡ thần bí, có tính là vô hình bị cuốn vào trong đó hay không? Thao, xem ra cái này không nhất định là chuyện tốt a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đột nhiên cảm giác được, cái mảnh vỡ thần bí này rất có thể là cái tai họa, vô ý thức mở túi càng không ra lần nữa hướng phía mảnh vỡ thần bí nhìn lại. Nhưng sau khi nhìn một chút, trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình, sau đó mặt mũi lộ ra tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy mảnh vỡ thần bí màu đen vừa mới thu lấy kia, yên tĩnh nằm tại bên trong ô vuông của túi càng khôn, cũng không có cái gì hiếm lạ. Nhưng hai khối mảnh vỡ thần bí màu đỏ sậm trước đó kia, giờ phút này vậy mà phát sinh biến hóa quỷ dị. Lúc đầu, hai cái mảnh vỡ màu đỏ sậm này, chiếm cứ một cái ngăn chứa, dưới góc phải của ngăn chứa, có cái chữ 2, đại biểu cho số lượng của mảnh vỡ thần bí. Nhưng là, bây giờ, không giống nhau, chỉ thấy chỗ dưới góc phải của ngăn chứa, cái chữ 2 màu trắng bắt mắt kia, vậy mà thần bí biến mất, mà mảnh vỡ trước đó, thế mà hợp hai làm một, biến thành một khối hoàn chỉnh. Quái! Trước khi thu lấy cái màu đen mảnh vỡ kia, còn không phải là như vậy à? Trong lòng Lâm Hải âm thầm chấn kinh, không tự chủ được đưa ngón tay đặt ở bên trên cái mảnh vụn màu đỏ sậm vừa mới được hợp thành này. Ông! Một cái tin tức nói rõ hiện ra tại trước mặt Lâm Hải, Lâm Hải nhìn một chút, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chương 1232, chìa khóa mở ra địa tiên giới. Chỉ thấy một hàng tin tức xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động của Lâm Hải. Nhưng nội dung trong tin tức lại làm cho Lâm Hải hoảng sợ há to mồm. Chìa khóa thần bí, do hai khối mảnh vỡ thần bí màu đỏ sậm dung hợp mà thành, có thể mở ra thông đạo của địa tiên giới trong tam giới. Đậu phộng, Lâm Hải nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn không được kinh hô một tiếng, nghĩ không ra cái mảnh vỡ thần bí này, sau khi hợp thành lại là chìa khóa để mở ra địa tiên giới. Mấy tháng trước, tin tức địa tiên giới sắp mở ra, đã làm huyên náo xôn xao ngay tại trong giới tu hành của nhân gian. Kết quả làm nửa ngày, cái chìa khóa để mở ra này, vậy mà lại tại bên trong tay của chính mình. Không cần nghĩ lại, Lâm Hải cũng hiểu rõ, khối mảnh vỡ thần bí màu đen thứ ba hiện tại này, tất nhiên là mảnh vỡ chìa khóa mở ra thiên đình hoặc là địa phủ, chỉ cần lại tìm đến một khối có cùng sắc, liền có thể đem thiên đình hoặc là địa phủ mở ra. Không đúng, hẳn là còn cần tìm tới hai khối, Lâm Hải lập tức lại phủ quyết ý nghĩ của mình. Bởi vì sau khi đạt được hai khối mảnh vỡ thần bí màu đỏ sậm kia, thì chỉ là truyền ra tin tức địa tiên giới mở ra, vừa rồi sau khi có được đến khối mảnh vỡ thần bí màu đen này, mảnh vỡ thần bí màu đỏ sậm trước đó, mới tự động hợp thành. Dạng tính này, thì sau khi tìm tới một khối mảnh vỡ thần bí màu đen khác, giới tu hành hẳn là có con đường biết được tin tức một giới nào sắp mở ra, nếu như muốn hợp thành chìa khóa, còn cần lại tìm đến một khối mảnh vỡ thần bí màu sắc khác mới được. Trong đầu Lâm Hải đem suy nghĩ vuốt vuốt, cuối cùng có cái nhận biết đại khái, điều kiện để mảnh vỡ thần bí hợp thành chìa khóa, cùng thông đạo tam giới mở ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, nói chung cũng là như thế. Lâm Hải lão đệ, làm sao? Đại Long thấy thần sắc Lâm Hải khác thường, không khỏi ở một bên hỏi. Không có gì, sắc mặt Lâm Hải khôi phục bình thường, đem điện thoại di động thu hồi, cười nhạt một tiếng. Tuy ấn tượng của hắn đối với Đại Long không tệ, từ một ít góc độ mà nói. Cũng là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, nhưng loại thiên đại bí mật liên quan đến thông đạo tam giới này, Lâm Hải đương nhiên sẽ không tiết lộ. Bằng hữu của ta còn đang bị đuổi giết, cần ta qua nghĩ cách cứu viện, cáo từ. Lâm Hải hướng phía Đại Long ông quyền một cái, Tiểu Hồng cùng huynh muội Ngọc Thiên Trạch, bây giờ còn đang nằm bên trong truy kích của thủ hạ đảo chủ, Lâm Hải cần nhanh chóng đi tiếp viện, để tránh xảy ra bất trắc. Thương tổn của ta đã khôi phục không sai biệt lắm, ta cùng đi với ngươi đi. Đại Long chớp động con mắt mấy lần, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Hải nghe được, trong mắt bùng lên tinh quang, lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại Long có thực lực gì? Đây chính là địa tiên a, đảo chủ nửa bước địa tiên, đều có thể làm đến nhẹ nhõm miểu sát, quả thực là y hệt vô địch. Nếu như Đại Long nguyện ý cùng đi cứu người với chính mình, vậy quả thực là vạn vô nhất thất, như thế, xin đa tạ Đại Long tiền bối. Ha ha, ở giữa ngươi ta. Cũng không cần nói cảm tạ, còn có, không cần gọi ta cái gì tiền bối, tên thật ta của ta là Ngân Hợp, ngươi liền gọi thẳng tính danh của ta đi, Đại Long hạ thấp tư thái nói, Ngân Hợp. Lâm Hải sững sờ, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới khiêm nhượng, bọn Ngọc Thiên Trạch lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy thì tốt, Ngân Hợp, chúng ta đi. Đến trên lưng ta đi. Ngân Hợp đột nhiên mở miệng, Lâm Hải thả người nhảy lên, cưỡi đến trên lưng Ngân Hợp. Rống, Ngân Hợp phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên, thân hình khổng lồ phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất tại chỗ. Toát, không khí phát ra âm thanh bén nhọn, Lâm Hải cảm thụ được chạm tới mặt, kình phong mãnh liệt như là lưỡi dao, vội vàng trầm chân khí xuống, ổn định thân hình, trong lòng vô cùng chấn động, tốc độ thật đáng sợ, vậy mà không thua Xuyên Vân Toa. Cái này, liền là thực lực của địa tiên sao? Bằng hữu của ngươi ở đâu? Ngân Hợp mở miệng hỏi nói, hẳn là ngay tại xung quanh thành trì, là một con ưng màu vàng kim mắt vàng, Lâm Hải giờ phút này cũng không biết vị trí cụ thể của Tiểu Hồng, chỉ có thể hướng Ngân Hợp miêu tả nói, một con ưng. Ta biết rõ, Ngân Hợp điểm điểm đầu rồng, sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía bên trái cấp tốc mà đi, sau mấy hơi, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, nhìn quang mang màu vàng kim như ánh sáng xẹt qua chân trời phía trước này, nhất thời kinh hô một tiếng. Tại bên trong này, không cần Lâm Hải nói, thân hình khổng lồ của Ngân Hợp đã quấy mây gió, thẳng đến Tiểu Hồng mà đi. Vây quanh, đừng để bọn chúng chạy, mà lúc này đây, đám bạch hạc sau lưng Tiểu Hồng kia cũng đuổi theo đến, một người trong đó đứng ở trên lưng hạc, phát ra một tiếng quát lạnh, nhất thời người truy kích phân tán ra, tiến hành bọc đánh đối với Tiểu Hồng. Mà đối diện Tiểu Hồng, cũng có mấy chục con bạch hạc phá không mà đến, tiến hành chặn đường đối với Tiểu Hồng. Hừ, nhìn ngươi lần này còn chạy chỗ nào, người trước đó lên tiếng, cười lạnh một tiếng, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Bọn họ đối với Tiểu Hồng, truy kích đã có thời gian rất lâu, tiếc rằng tốc độ của Tiểu Hồng quá nhanh. Bạch hạc căn bản đuổi theo không kịp, có thể bảo trì không mất dấu, cũng đã tương đối không dễ dàng, thậm chí một chút thời gian như thế, đã có mười mấy con bạch hạc, bị tươi sống mệt chết, rơi vào đường cùng, người cầm đầu đem tất cả bạch hạc toàn thành đều điều động, làm mấy phát, bao vây chặn đánh, lúc này rốt cục mới đưa Tiểu Hồng ngăn ở bên trong này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này Tiểu Hồng là mọc cánh cũng khó thoát. Tiểu Hồng cũng chú ý tới tình thế nguy cấp. Bốn phương tám hướng đều có địch nhân tập kích, không khỏi phát ra một tiếng ưng kêu cao vút, toàn thân nở rộ khí tức, làm tốt chuẩn bị liều chết nhất chiến. Những bạch hạc này tuy không mạnh, nhưng người tu hành phía trên bạch hạc đều là kim đan hậu kỳ trở lên, thậm chí còn có ba tên đại năng nguyên anh kỳ, bị bọn họ vây quanh, muốn phá vây chỉ sợ khó. Hừ, Ngọc Thiên Trạch, nhìn ngươi lúc này còn chạy chỗ nào? Người cầm đầu là một tên đại năng nguyên anh trung kỳ, hướng phía Ngọc Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. Dữ tợn nói, có giỏi, liền đến. Ngọc Thiên Trạch khí tức yếu ớt, trong đôi mắt đẹp lại mang theo thần sắc bất khuất, tuy tu vi của y cùng Ngọc Thiên Thành bị phong, nhưng bên trong tay có 10 cái phù lục mà Tiểu Hồng mang cho bọn họ, cho dù chết, cũng phải kéo ra mấy cái đệm lưng. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, nếu như thế, thành toàn cho ngươi. Cái đại năng nguyên anh này vừa nói xong, dưới chân đột nhiên chấn động, bạch hạc nhất thời kêu lên một tiếng, dương cánh thẳng đến phía Ngọc Thiên Trạch. Chết đi cho ta, vẫn ở trên đường, cái đại năng nguyên anh này liền phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thủ chưởng đột nhiên từ trên hư không rơi xuống, nhất thời trên đỉnh đầu Ngọc Thiên Trạch, xuất hiện một cái chưởng ấn cực lớn đỏ như máu, mang theo một cổ gió tanh, hung ác vỗ xuống. Đi, trong mắt Ngọc Thiên Trạch lóe lên tinh mang, trực tiếp đem một tấm bùa chú, ném về giữa không trung. Oanh, phù lục nhất thời nổ tung, một đám lửa đằng không mà lên, mang theo hỏa diễm vô cùng nóng rực. Cùng chưởng ấn đỏ như máu, đụng vào nhau, đem không gian cũng chấn động đến rung rẩy một mảnh. Bồng, cũng chính là mấy hơi công phu, hỏa diễm bị chưởng ấn cực lớn kia, trực tiếp đập đến vỡ nát, tiêu tán thành trơ trụi điểm điểm quang mang, chưởng ấn đỏ như máu, tuy uy lực bị giảm nhiều, nhưng lại vẫn hướng phía Ngọc Thiên Trạch rơi xuống. Ngọc Thiên Trạch biến sắc, phù lục mà Tiểu Hồng mang đến, tuy có uy lực mạnh mẽ, nhưng chống lại cùng đại năng nguyên anh trung kỳ hiểu đạo hạnh chi pháp. Vẫn là hơi yếu một ít. Đi. Ngọc Thiên Trạch đưa tay lại là một tấm bùa bay ra, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem chưởng ấn đỏ như máu kia quấy đến vỡ nát. Phá vây, thừa dịp thời cơ này, Ngọc Thiên Trạch khẽ kêu một tiếng, Tiểu Hồng nhất thời hóa thành lưu quang màu vàng kim, chớp mắt vọt tới trước mặt mấy cái bạch hạc lực lượng yếu kém. Người phía trên bạch hạc, đột nhiên giật mình, không nghĩ tới Ngọc Thiên Trạch trước đó còn đang chiến đấu, phút chốc đã đến gần bọn họ, trong lúc cuống quýt liền vung vẫy thủ chưởng, thi triển đạo thuật để ngăn cản. Cút trở về cho ta. Bốn năm người đồng thời xuất thủ, cùng nhau hướng phía Ngọc Thiên Trạch công tới. Phá, hai tay Ngọc Thiên Trạch vung vẫy, trực tiếp đem hai cái phù lục ném ra, phanh một tiếng nổ vang ở giữa không trung, nhất thời đầy trời lôi quang liền từ trên trời giáng xuống. À, bốn năm người trước mặt, tất cả đều là tu vi kim đan hậu kỳ, căn bản là không có cách chống cự cái dẫn lôi phù cường đại này, nhất thời liền cả người cùng Bạch Hạc, đều bị lôi điện đánh trúng máu thịt be bét, hướng phía dưới ngã xuống. Đi! Ngọc Thiên Trạch thấy tình cảnh này, vội vàng hô quát một tiếng, Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, mau chóng tránh đi. Lưu lại cho ta đi, ngay lúc này, đột nhiên ba đường khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem thân hình Tiểu Hồng giam cầm, vậy mà không cách nào lại di động mảy may. Ngọc Thiên Trạch một mặt lo lắng, nhìn thấy xung quanh Tiểu Hồng quang mang tốc biến, biết là bị ba tên đại năng nguyên anh này, đồng thời thi triển đạo hạnh vây khốn, nếu không lập tức phá vây, chỉ sợ cũng thật xong. Phá. Ngay lúc nguy nan, Ngọc Thiên Trạch được ăn cả ngã về không, cầm tất cả phù lục trong tay, một mạch đều ném ra. Rầm rầm rầm, nhất thời, tiếng nổ đùng đoàn mãnh liệt, không ngừng vang lên, lực công kích cực lớn của phù lục, đập vào đoạn quang mang giam cầm kia, rung rẩy không ngừng, rốt cục xuất hiện vết rách lít nha lít nhít, tiếu tiếu. Tiểu Hồng đột nhiên kêu lên một tiếng, nhất thời trong miệng phát ra một đường thiểm điện màu vàng kim, bổ vào phía trên vết rách. Oanh, quang mang giam cầm rốt cục bị vỡ vụn, Tiểu Hồng lần nữa khôi phục tự do, chấn động đôi cánh, cấp tốc đào vong. Hừ, còn muốn trốn. Chết đi, một đạo thanh âm âm lạnh, đột nhiên vang lên, lại là một tên đại năng Nguyên Anh, nhân cơ hội này, đã đuổi tới bên người Tiểu Hồng, cong ngón tay búng ra, nhất thời một đạo lưu quang, hướng phía đỉnh đầu Tiểu Hồng kích bắn xuống. Không muốn. Ngọc Thiên Trạch thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1233, Long Kỵ Sĩ Đại Nhân. Oanh! Đúng lúc này, một đoàn hỏa diễm cơ hồ đem không khí cũng thiêu cháy, đột nhiên bay qua, đem đường lưu quang bắn về phía Tiểu Hồng này, trực tiếp thôn phệ. Từng, tên đại năng Nguyên Anh kia sững sờ, còn chưa chờ hiểu được chuyện gì xảy ra, đã thấy đoàn hỏa diễm kia, thế tới không giảm, vậy mà thẳng hướng phía gã bay tới. Không! Hỏa diễm thanh thế cực lớn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cái đại năng Nguyên Anh này thậm chí ngay cả một tia thời gian trốn tránh cũng đều không có, mặt mũi nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, phát ra một tiếng trống hoảng sợ, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa bao phủ. Tê, tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường là đại năng Nguyên Anh, cứ như vậy bị thình lình một đám lửa xuất hiện, trực tiếp xử lý. Đóng. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy hoảng sợ thật sâu, một đường long ngâm chấn nhiếp thiên địa, sau đó chỉ thấy một thân ảnh to lớn, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, sau đó một cổ khí thế uy nghiêm bể nghệ thiên hạ, đem tất cả mọi người cũng bao phủ ở bên trong. Rồng, là rồng, người tu hành ở phía trên Bạch Hạc, thậm chí quần chúng xem náo nhiệt ăn dừa ở trên mặt đất, tất cả đều thấy rõ cái thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, lại là một con rồng trong truyền thuyết, không khỏi nhất thời há to mồm. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh hãi. Sưu, sưu, sưu, từng cái bạch hạt, cánh nhất thời đình chỉ huy động, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, sau đó nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trong cổ họng rung động ục ục, một cổ uy áp bên trên chủng tộc, để chúng nó như là gặp mặt quân vương, liền dũng khí ngẩng đầu cũng đều không có, không riêng gì bọn chúng, liền cả người tu hành nhân loại, cũng cảm thấy một cổ uy áp đáng sợ phô thiên cái địa. Đem toàn thân bọn họ bao phủ, cơ hồ huyết dịch cũng đình chỉ lưu động, trái tim tựa hồ cũng muốn vỡ ra, dọa đến tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, như là ngốc, một cử động cũng không dám. Bái kiến thần Long tiền bối, đại năng Nguyên Anh Trung Kỳ cầm đầu trước đó, sau một lúc thất thần nhất thời cảnh giác, vội vàng hướng phía ngân hợp không người công xuống, trái tim phanh phanh cấp nhảy, trên trán, trong nháy mắt đã che kín mồ hôi tinh mịn. Thần Long trong truyền thuyết xuất hiện. Cái đại năng Nguyên Anh Trung Kỳ này, trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn, thần Long Đảo sở dĩ gọi là thần Long Đảo, chính là do truyền thuyết nơi đây có thần Long bị trấn áp, nghĩ không ra hôm nay thần Long thật hiện thân. Mà thần Long vừa hiện thân, liền diệt sát một vị đại năng Nguyên Anh, ngược lại cứu Ngọc Thiên Trạch, chuyện này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Ngân hợp đối với cái đại năng Nguyên Anh này không để ý tí nào, chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ, trong mắt của nó như là con kiến hôi, căn bản khinh thường trả lời, huống chi xem ra vẫn là địch nhân của Lâm Hải. Tiểu Hồng, Ngọc cô nương, các ngươi không có sao chứ? Âm thanh của Lâm Hải vang lên, cái đại năng nguyên anh này sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ há to mồm. Lâm Hải, gã lúc này mới phát hiện, trên thân thể thần long, vậy mà còn cưỡi một người, mà người này không phải là người khác, chính là Lâm Hải bị bọn họ dán hình cáo thị truy sát. Xong, nhất thời, sắc mặt của vị đại năng nguyên anh này như là tro tàn, nếu Lâm Hải có thể cưỡi rồng mà đến, này đủ để chứng minh cái thần long này là nghe theo Lâm Hải chỉ huy, chỉ sợ bọn họ hôm nay, tai kiếp khó thoát. Lâm Hải, ta không sao. Ngọc Thiên Trạch nghe được tiếng la của Lâm Hải, mới từ bên trong một mặt mộng bức hồi tỉnh lại, nhất thời lộ vẻ mặt cuồng hỉ. Vậy là tốt rồi, Lâm Hải cười gật gật đầu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hướng đại năng nguyên anh phía dưới. Ngươi là người có tu vi cao nhất nơi đây, trong lòng cái đại năng nguyên anh này giật mình, đột nhiên sinh ra ý sợ hãi thật sâu. Lâm Hải, muốn tìm ta để thanh tẩy sao? Hít sâu một hơi, trong lòng cái đại năng nguyên anh này cười thảm, nếu thật là như thế, có thần long ở đây, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút khả năng nào may mắn thoát khỏi. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng ngược lại trở nên dễ dàng hơn, hướng phía Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Tại hạ là khách khanh của phủ đảo chủ, Nguyên Diệu Phong, là người có tu vi cao nhất nơi đây, khách khanh của phủ đảo chủ. Lâm Hải sững sờ, chậm rãi gật gật đầu. Đảo chủ đã chết, nếu các ngươi chuẩn bị báo thù cho gã, hiện tại có thể động thủ. Đảo chủ chết, lời nói của Lâm Hải, làm cho trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên vẫy một cái, hoảng sợ trong lòng càng thêm cường thịnh. Lấy tu vi nửa bước địa tiên của đảo chủ, vậy mà đều đã vẫn lạc, xem ra thực lực của thần long, quả nhiên so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn a. Báo thù, Nguyên Diệu Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu, đây không phải là tương đương với tự sát sao? Không có người, muốn vì đảo chủ báo thù sao? Lâm Hải cưỡi tại trên người ngân hợp, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn mọi người, băng lãnh hỏi. Tất cả mọi người cúi ánh mắt thấp xuống, không dám đối mặt cùng Lâm Hải. Càng không có người mở miệng, như vậy, còn có người muốn đuổi giết chúng ta sao? Lâm Hải lần nữa hỏi. Nguyên Diệu Phong há há miệng, đột nhiên mở miệng nói, ta cũng là phụng mệnh truy sát từ đảo chủ, có chút bất đắc dĩ, cùng ngươi cũng không thù không oán, bây giờ đảo chủ đã chết, đương nhiên sẽ không tiếp tục đối địch với ngươi. Này tốt, Lâm Hải gật gật đầu, Lâm Hải ta cũng không người không giảng đạo lý, nếu các ngươi đều là thân bất do kỷ, vậy chuyện này cho qua như vậy đi. Lời nói của Lâm Hải, để bọn người Nguyên Diệu Phong, tất cả đều sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên điên cuồng kích động cùng kinh hỉ. Bọn họ vốn cho rằng, Lâm Hải chắc chắn sẽ chỉ huy thần long, đem bọn họ tru sát toàn bộ, hôm nay đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng nghĩ không ra, Lâm Hải vậy mà không cùng bọn họ so đo, chuẩn bị buông tha cho bọn họ. Đa tạ Long kỵ sĩ đại nhân, những người này, mỗi cái mang trên mặt vẻ hưng phấn sống sót sau tai nạn. Nhào nhào hướng phía Lâm Hải quỳ xuống lạy. Ách! Long kỵ sĩ, Lâm Hải sững sờ, sau đó bật cười một trận, mẹ nó, đám nịnh hót này, thế mà lên cho mình cái xưng hào cao cao đại thượng như thế, bất quá nghe, ngược lại là rất uy phong. Ừm, cũng ai về nhà nấy đi, đi tìm mẹ các người đi, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không cho phép rời khỏi thành trì, kẻ trái lệnh, giết. Ngữ khí Lâm Hải lạnh lẽo, để trong lòng mọi người phía dưới run lên. Mẹ ta chết sớm mấy trăm năm, qua đâu tìm a? Lâm Hải nói một câu, để bọn người tu hành này, tất cả đều mộng bức, mỗi cái lộ ra thần sắc khó xử cùng sợ hãi. Yêu cầu của cái Long kỵ sĩ đại nhân này, có chút quá kỳ hoa đi, tại sao phải đi tìm mẹ a? Chẳng lẽ hắn thấy chúng ta từ nhỏ thiếu khuyết tình yêu của mẹ sao? Thế nhưng là lời nói của Lâm Hải, bọn họ lại không dám không nghe a, ai biết chống lại mệnh lệnh, có thể bị làm chết hay không a? Thao! Không được liền tùy tiện tìm nữ nhân tuổi tác lớn chút, nhận mẹ nuôi đến, có chút đầu não giật mình, nhanh chóng rời đi, tiên hạ thủ vi cường, bắt đầu ở trong thành tìm kiếm nữ nhân lớn tuổi, bọn họ sợ muộn một hồi, biện pháp này bị người khác nghĩ đến, còn muốn nhận mẹ liền khó. Hứ, người nào nói cho các ngươi biết, tìm mẹ nhất định phải tìm người lớn hơn con trai. Nguyên Diệu Phong lập tức nhìn thấu mục đích của những người này, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, xem ra đám người này tu vi thấp. Chẳng những có quan hệ cùng thiên phú và khắc khổ, ai quy cũng là có liên hệ a. Nguyên Diệu Phong lắc đầu, sau đó không nói một lời, nhanh chóng hướng phía trong nhà mà đi. Hôm qua, gã vừa mới lấy một cô tiểu thiếp, tuổi mới 18, xinh đẹp như hoa, hoàn toàn có thể trực tiếp nhận làm mẹ nuôi. Lâm Hải cũng không biết, hắn chỉ tùy ý nói một câu, vậy mà gây nên một trận rối loạn, các nữ nhân trong thành, nhất thời thành hàng bán chạy, trong vòng một đêm tất cả đều thêm ra mấy cái đứa con nuôi. Hắn giờ phút này, đang ngồi ở trên lưng Ngân Hợp, cùng một chỗ với huynh muội Ngọc Thiên Trạch, trở về Ngọc Gia. Thân hình khổng lồ của Ngân Hợp, trôi nổi tại trên không Ngọc Gia, bóng đen trong nháy mắt đem Ngọc Gia bao phủ, uy áp vô hình, khiến cho toàn bộ người của Ngọc Gia, tất cả đều tránh ở nơi hẻo lánh trong phòng, cũng run lẩy bẩy. Lâm Hải nhìn xuống phía dưới, hướng phía Ngọc Thiên Trạch bên cạnh nhìn một chút, sau đó âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ngọc Triển Đường, không muốn Ngọc Gia bị hủy diệt mà nói, lập tức đi ra cho ta. Chương 1234, từ xưa đa tình thương tổn ly biệt. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, sau đó bóng người lóe lên, Ngọc Triển Đường xuất hiện tại bên trong sân nhà, ngửa đầu nhìn qua Lâm Hải phía trên đỉnh đầu thần long, tự hồ lập tức giả cả đi rất nhiều. Long kỵ sĩ đại nhân tôn kính, Ngọc gia ta trước đó có nhiều đắc tội, mong rằng xem ở phân thượng huynh muội Trạch Nhi, xin ngài hãy tha thứ cho Ngọc gia ta từ trên xuống dưới, tất nhiên sẽ cảm kích ân tình của ngài. Ngọc Triển Đường hướng Lâm Hải phía trên bầu trời, không người thật sâu một cái đụng đất. Trong giọng nói mang theo thần sắc khẩn cầu nồng đậm, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lâm Hải mang theo huynh muội Ngọc Thiên Trạch, ngồi cưỡi thần long cường thế trở về, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đủ khiến cho Ngọc gia lão, biến mất khỏi cái thế giới này, không phải do lão không cúi đầu xuống. Hừ, thời điểm lúc trước muốn hy sinh Ngọc cô nương, người có từng có nghĩ qua sẽ có ngày hôm nay, sắc mặt Lâm Hải lạnh lùng, ngữ khí mang theo nồng đậm miệt thị, mở miệng mỉa mai nói, ngàn sai vạn sai. Đều là một mình lão phu sai, hai mắt Ngọc Triển Đường hơi hơi đóng lại, sắc mặt lộ ra hối hận thật sâu, thở dài. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, mà chính là quay đầu nhìn về phía huynh muội Ngọc Thiên Trạch. Dù sao, đây là chuyện nhà của Ngọc gia, Lâm Hải có bất bình vì Ngọc Thiên Trạch hơn nữa, cuối cùng cũng vẫn là cần chính bọn họ quyết định. Tộc trưởng, phụ thân ta đâu? Đôi mi của Ngọc Thiên Trạch vẫy một cái, mang theo lo lắng. Mở miệng hỏi nói, trước đó nàng cùng ca ca Ngọc Thiên Thành bị bắt đi, cũng không biết phụ thân mình có phải bị liên lụy hay không. Trạch Nhi, ta đang ở đây. Một đường âm thanh hơi có vẻ yếu ớt vang lên, sau đó phụ thân của Ngọc Thiên Trạch đi tới, N thấy con gái ngồi chung cùng Lâm Hải trên thần long, trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ. Phụ thân. Ngọc Thiên Trạch cùng Ngọc Thiên Thành đã sớm được Lâm Hải giải phong tu vi, thả người nhảy lên, bay xuống tại bên cạnh phụ thân. Các ngươi đều vô sự, thật tốt a. Phụ thân Ngọc Thiên Trạch, trong mắt lóe nước mắt nói, phụ thân, chuyện gia tộc, xử trí như thế nào? Trong mắt Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên lộ ra một tia hàn quang, nhìn về phía Ngọc Triển Đường. Ngọc Triển Đường tiếp xúc đến ánh mắt băng lãnh này của Ngọc Thiên Trạch, toàn thân nhất thời rung lên, áy náy cúi đầu. Ai, để hết thảy, đều theo gió đi đi, lời nói của phụ thân Ngọc Thiên Trạch, để tất cả người ở đây đều sững sờ. Nghĩ không ra người này lại có khí độ như thế, Ngọc gia cuối cùng vẫn là làm sai sự tình, làm đền bù tổn thất, Ngọc Thiên Thành sẽ thành nhân tuyển thứ nhất cho tộc trưởng đời kế. Ngọc Triển Đường đột nhiên mở miệng, một hơi tích tụ trong lòng, rốt cục tiêu tán. Chuyện nhà của Ngọc gia, Lâm Hải không muốn lẫn vào, mục đích hắn đến Bồng Lai Tiên Đảo đã đạt tới, giờ phút này đã sớm lòng nóng như lửa đốt, muốn trở về phàm gian giới. Ta sẽ mệnh lệnh cho Nguyên Diệu Phong, hiệp trợ huynh muội ngươi chưởng khống Ngọc gia. Thời khắc sắp chia tay, Lâm Hải một mặt trịnh trọng, hướng phía Ngọc Thiên Trạch cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, Long kỵ sĩ đại nhân, Nguyên Diệu Phong ta thề, nhất định sẽ không để cho Ngọc cô nương có bất kỳ sơ sót nào. Nguyên Diệu Phong đồng dạng đến tiễn đưa Lâm Hải, đuổi bước lên phía trước tỏ thái độ, đem bộ ngực đập ầm ầm. Lâm Hải hướng phía gã mỉm cười, gật gật đầu, có Nguyên Diệu Phong ở chỗ này, Lâm Hải tuyệt không lo lắng. Tuy Lâm Hải tấp rời đi, nhưng người nào cũng không biết ngày nào hắn lại đột nhiên trở về, nếu như gã dám làm ra sự tình bất lợi đối với Ngọc Thiên Trạch, đến lúc đó Lâm Hải tuyệt đối sẽ không buông tha gã. Nguyên Diệu Phong có thế có tu vi hôm nay, tự nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh, gã biết rõ phải nên làm như thế nào. Thật muốn đi, Ngọc Thiên Trạch một mặt buồn bã, mang theo ánh mắt u oán nhìn Lâm Hải. Đúng vậy a, Hinh Nguyệt còn tại Bồng Lai, chờ ta đây. Lâm Hải rực rỡ cười một tiếng. Nhớ tới âm thanh dung mạo của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức xuất hiện tại trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Nghe được tên của Liễu Hinh Nguyệt, ánh mắt Ngọc Thiên Trạch nhất thời ảm đạm một trận, khẽ cắn môi son, đột nhiên tiến lên ôm lấy cổ Lâm Hải, tại trên môi Lâm Hải, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi lập tức tách ra. Ách, Lâm Hải cảm thụ được trên môi truyền đến cảm giác mềm mại nóng ướt cùng u hương nhàn nhạt, toàn thân nhất thời tê rần, như là một cổ điện lưu đi khắp toàn thân, còn chưa chờ có phản ứng gì, Ngọc Thiên Trạch đã buông hai cánh tay ra, lui về. Mặc kệ tương lai ngươi ở đâu, cùng một chỗ với ai, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, tại Bồng Lai Tiên Đảo, có cái nữ nhân gọi là Ngọc Thiên Trạch, ngây ngốc yêu ngươi. Ngọc Thiên Trạch nói xong, hướng phía Lâm Hải lộ ra một nụ cười buồn bã, sau đó dứt khoát quay người rời đi, nước mắt bay lả tả, lại từ đầu đến cuối không có quay đầu một lần nào, chỉ để lại một đường bóng hình xinh đẹp cô đơn, dần dần từng bước đi mất. Từ xưa đa tình thương tổn ly biệt a, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, tâm ý của Ngọc Thiên Trạch, hắn làm thế nào có thể không biết, chỉ là, hắn đã có Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng sớm đã không dung được người khác, cưỡng ép cùng một chỗ, sẽ chỉ mang đến thương tổn, thà rằng như vậy, đau dài không bằng đau ngắn. Đi, nhìn thân ảnh của Ngọc Thiên Trạch dần dần mơ hồ, Lâm Hải cưỡng ép đem khổ sở trong lòng cắt đứt, thả người nhảy lên trên lưng Ngân Hợp, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Rống, Ngân Hợp gầm lên một tiếng, nhất thời đằng không mà lên. Bầu trời vân vụ lăn lộn, lôi điện giao minh. Bái biệt Long Kỵ Sĩ đại nhân, lấy Nguyên Diệu Phong cầm đầu đám người tiễn biệt, nhào nhào hướng phía bầu trời cung kính hành lễ, lại nơi nào còn có bóng dáng của Lâm Hải. Trước đài truyền tống, Lâm Hải ngẩng đầu, hướng phía Ngân Hợp cười nhạt một tiếng. Ngân Hợp, nhận biết ngươi người bạn này, thật phi thường vui vẻ, đưa quân ngàn dặm cũng có lúc phải cáo biệt, ta muốn đi, hy vọng, chúng ta còn có ngày trùng phùng. Nói xong, Lâm Hải quay người, thẳng đến đài truyền tống mà đi. Chờ một chút, Ngân Hợp đột nhiên mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại. Còn có việc? Lâm Hải cười hỏi, Ngân Hợp chớp chớp mắt to, trên mặt do dự, tự hồ đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Ngươi là bằng hữu của ta, có chuyện thẳng nói, không cần bận tâm quá nhiều, Lâm Hải đối với bản tính của Ngân Hợp vẫn là hết sức tán đồng, hơn nữa Ngân Hợp cũng giúp hắn rất nhiều, hắn là thật tâm đem đầu Đại Long này. Xem như bằng hữu mà đối đãi, cái mặt dây chuyền mà trước ngươi đưa cho ta kia, có phải là do Long Cốt làm thành hay không? Ngân Hợp hỏi xong, trái tim nhất thời co rụt lại, hô hấp dồn dập, trở nên phá lệ khẩn trương lên. Đúng, Lâm Hải gật gật đầu, ngược lại không kỳ quái, Ngân Hợp cũng là Long, nhận ra Long Cốt, chẳng có gì lạ. Này, ngươi có biết, cái Long Cốt này ở đâu không? Đạt được câu trả lời khẳng định của Lâm Hải, Ngân Hợp càng phát ra kích động. Trong lòng Lâm Hải không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, có thể làm cho Ngân Hợp kích động thành bộ dạng này, xem ra sự tình không đơn giản. Tự nhiên biết rõ, cái này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Lâm Hải gật gật đầu, hỏi. Ông! Lâm Hải vừa mới dứt lời, trên người Ngân Hợp đột nhiên tách ra khí tức cuồng bạo, kích động toàn thân cũng run rẩy lên. Ách, thân thể Lâm Hải không khỏi run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, tức giận nhìn Ngân Hợp một mắt. Ngươi mưu tài sát hại tính mệnh a, cái thân thể nhỏ bé này của ca ca, cũng chịu không nổi khí tức cường đại của ngươi. Không có ý tứ, ta quá kích động, Ngân Hợp cũng biết thất thố, manh manh gãi gãi đầu, xin lỗi nói, sau đó, lại một mặt vội vàng gấp gáp, nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải, cái Long Cốt này đối với ta cực kỳ trọng yếu, ngươi nói cho ta biết, nó ở đâu? Lâm Hải nhìn Ngân Hợp một mặt gấp gáp muốn chết, trong lòng đột nhiên nhất động, nghĩ đến một cái khả năng. Ngân Hợp chính là linh hồn thế, nó hiện tại muốn tìm Long Cốt, chẳng lẽ là định ngưng tụ thân thể mới? Ngân Hợp, ngươi có phải, muốn vì linh hồn của ngươi, tìm một cái thân xác mới hay không a? Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Ngân Hợp nhất thời cười lớn một tiếng, bị Lâm Hải nói trúng. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia sáng, một cái ý niệm xông tới trong đầu, không khỏi cười hắc hắc, lộ ra biểu lộ giống như bà ngoại sói. Nơi này, ngươi có thế qua. Nhưng ngươi phải theo ta rời khỏi Thần Long Đảo, hơn nữa tánh mạng vẫn phải giao vào bên trong tay ta, ngươi có nguyện ý không? Có cái gì mà không nguyện ý, ngươi là bằng hữu của Ngân Hợp ta, ta chẳng lẽ còn không tin được ngươi sao? Tốt, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, sau đó thả người nhảy lên đỉnh đầu Ngân Hợp, đưa tay đặt ở phía trên huyệt thái dương của Ngân Hợp. Không nên phản kháng, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cổ lực hấp xả cường đại. Liền rơi vào bên trên người Ngân Hợp. Ngân Hợp đột nhiên giật mình, bản năng liền muốn kháng cự, nhưng chợt nhớ tới lời nói của Lâm Hải, trong nháy mắt liền thả lỏng thân thể. Ông, sau một khắc, thân hình khổng lồ của Ngân Hợp, liền biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, nghĩ không ra trước khi đi, lại có được một đầu rồng, lần này kiếm bộn, Lâm Hải cười lớn, đi đến đài truyền tống, ấn động cái nút truyền tống, trong lòng hô to một tiếng. Về nhà á. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.